cuộc mặt cả đầy đắm say. Tập 5. Với suy nghĩ có một người đàn ông nắm giữ nhiều quyền lực để áp đảo mình quả không thoải mái chút nào. Có một chút nhăn nhó trên gương mặt Hillary khi cô quay trở vào và tiến vào phía trong băng qua khu vực dành cho khách. Vào lúc 8 giờ tối hôm đó, Hillary ấm ức tự nói với mình có lẽ Logan sẽ không gọi cho cô. Cô tự thuyết phục mình là anh sẽ gọi. Thật có một người đàn ông vào lúc sáng tinh sương xâm nhập vào phòng ngủ của vợ sắp cưới của mình, trải đầy hoa hồng lên trên chiếc giường của cô ấy lại không cầm điện thoại lên để gọi cho cô ấy vào buổi tối hôm ấy ư? Đây có phải là khía cạnh khác của chiến thuật anh ta áp dụng hay không? Hay anh biết chắc vì cô mong có cuộc gọi của anh nên đã không gọi cho cô? Ôi, gã đàn ông này, anh quá là khôn lanh trong việc làm cho cô mất đi nhuệ khí tự tin của một người phụ nữ. Cô cần phải lấy lại thế thượng phong để giành lại quyền kiểm soát. Vào lúc 9 giờ tối, Hillary đặt cuốn sách nói về kế toán dành cho các nhà thương nghiệp làm ăn nhỏ và bực tức nhìn vào chiếc điện thoại câm lặng. Có thể anh quá mệt, anh nói anh có rất nhiều việc phải làm. Đơn giản có lẽ vì anh ấy dồn công việc quá nhiều trong một ngày ở văn phòng của anh ấy nên khi về nhà anh quá mệt đã lăn ra ngủ. Có thể anh ấy đầu tư quá nhiều dự án tốt đẹp, tiếc là công việc vẫn chưa sẵn sàng để anh tiến hành rộng rãi. Và đương nhiên, Hillary tự nói chính mình, không có gì ngăn cản việc cô cầm điện thoại lên để gọi cho anh. Anh có phản ứng thế nào khi nghe tiếng cô? Cô biết một cách chính xác anh sẽ phản ứng thế nào. Anh sẽ vô cùng vui mừng vì cô đã chịu gọi cho anh thay vì anh phải làm công việc đó. Anh luôn nghĩ rằng cô không thể nào bị anh mê hoặc được. Cô thật sự muốn tạo cho anh vui mừng đến thế. Anh biết quá rõ về cô. Cô thậm chí không có số điện thoại của anh nữa kìa. Hillary tự nói với mình như thế, ngồi trở lại ghế và cầm quyển sách lên lần nữa. 5 phút sau, Hillary cầm điện thoại lên và hỏi thông tin về anh. Số điện thoại có thể còn chưa đăng ký nữa không chừng. Thế nhưng mọi chuyện đều không như cô dự đoán. 9 giờ 15, cô ngồi đó bên điện thoại. Số điện thoại của Logan được ghi trên tờ giấy mà lúc này đây cô đang nắm chặt lấy nó. Cô phải dùng lý do gì để gọi điện thoại cho anh đây? Cảm ơn anh vì số hoa hồng. Lý do quá là vớ vẩn. Nhờ anh đi lấy dùng cô vật trưng thủy tinh mới. Lý do đó nghe mong manh quá. Thế còn, hỏi anh xem mấy giờ ngày chủ nhật anh sẽ đến để cô đón. Không được, anh đã cho cô biết khoảng giữa trưa anh sẽ đến nhà hàng cô để dùng bữa trưa. Cảm giác như một tên ngốc. Hillary quay số nhà của anh một cách hết sức chậm rãi và hết sức cẩn thận, gần như là cầu trời đừng có ai trả lời điện thoại. Thế nhưng đã có người bắt máy và không phải lâu gần. Alo. Tiếng nói rất là nhỏ nhẹ, lịch sự và rất dịu dàng. Alo. Hillary cuối cùng cũng lên tiếng, cảm giác như cả thế giới đổ sụp xuống quanh cô. Đàn bà. Cô không hề nghĩ tới khả năng này. Không còn chút ngạc nhiên tại sao Logan đã không gọi điện thoại. Anh có người đàn bà khác ở đó. Tôi gọi kiếm Logan. Hillary ép buộc mình nói năng một cách bình thường. Lúc này anh ấy không có ở đây. Tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho cô, nếu cô muốn. Cô có muốn để lại số điện thoại và tên không? Không cần. Tôi. Ai thế? Hoảng hốt, Hillary nghe mình đặt câu hỏi. Tại sao cô không cứ úp điện thoại đi? Cô còn muốn biết gì thêm nữa chứ? Đây là Marion. Cô gái trả lời cứ như là những ai biết Logan đều phải biết cô là ai vậy. Họ thân thiết đến vậy ư? Đó là lý do tại sao Julia yêu kiều đã không thành công trong việc quyến rũ Logan tránh xa Hillary và những nhà hàng ra. Gã đàn ông đó, anh ta dám. Hillary cảm giác cơn giận đang sôi lên sùng sục cho đến khi nó gần như bung ra không thể đè nén nổi. Với một nỗ lực ghê gớm, cô gác điện thoại, cho biết là cô không muốn nhắn lại lời gì cả. Sau đó bình tĩnh đến giả tạo cô từ tốn tháo dây điện thoại ra, và thay vì đặt ống nghe trở lại giá điện thoại, Hillary bứt sợi dây nối với điện thoại ra khỏi ổ cắm điện thoại. Và rồi với tâm trạng ảm đạm trộn lẫn với sự tức giận mà không biết từ đâu tới, buồn bực Hillary đi ngủ. Hillary không gắn ống nghe điện thoại trở lại chỗ cũ cho đến sáng ngày thứ 6 trước khi cô rời nhà để đến hầm muối bạc. Ở đây cô thấy mình vô dòng xoáy bận rộn của nhà hàng. Sự bận rộn này có từ khi cô quyết định mở cửa để phục vụ bữa tối và tăng thêm thực đơn cần thiết cho bữa ăn tối. Để phù hợp với một nhà hàng kiểu mẫu, điểm đặc trưng cơ bản của nhà hàng dựa trên thực phẩm phải tươi và hấp dẫn đến người nấu và cho cả bản thân của Hillary. Thực đơn thay đổi vào mỗi cuối tuần. Tối nay Ben quyết định chọn món cà tím nấu với thịt cua cùng với món khác cũng hấp dẫn không kém là cà chua pesto nhân hoa quả. Đi cùng với đĩa tôm được bày trí trang nhã và món tráng miệng gọi là bơn kem được làm từ mãng cầu tươi. Lần đầu tiên Hillary thấy bản thân phải tự ép buộc mình tỏ ra sốt sắng với những sáng tạo của Ben. Cô biết cô không nên để cho giọng nói của cô gái trên điện thoại của Logan ảnh hưởng, khiến cô bực tức đến thế, nhưng có vẻ cô không thể giúp mình thoát ra khỏi ám ảnh đó. Cô chỉ muốn cào cấu, la hét, đánh đá như một chị vợ chu ngoa hàng cá, và cô tuyệt đối không có tư cách. Tất nhiên cô có đủ tư cách, Hillary tức tối suy nghĩ khi nhìn xuống cổ tay đang đeo chiếc còng ở đó. Nếu Logan muốn cô gắn bó duy nhất với một mình anh thì cô đòi hỏi tương tự như thế từ anh. Nhưng nếu như anh lựa chọn không tôn trọng những đòi hỏi từ cô thì sao? Sẽ thế nào nếu anh nói với cô, vì lợi ích thiết thực, cô hãy mắt nhắm mắt mở đối với cuộc sống riêng tư của anh? Cô không thể làm được, Hillary biết chắc như thế. Không cần biết cô muốn anh bao nhiêu, dù cô không chắc lắm là cô có thật muốn anh hay không, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận san sẻ anh với bất cứ người đàn bà nào khác. Nếu những nhà hàng có ý nghĩa nào đó đối với anh cần phải đá người con gái đáng yêu tên là Marion ra khỏi nhà anh ngay. Nhưng cô có muốn mình biến thành một trong những cô Marion hay không? Làm sao Hillary có thể kiểm soát người chồng khi mà anh dành một phần thời gian của mình ở Long An? Sự thật là, làm sao hôn nhân có thể tồn tại được khi mà người vợ ở một nơi, người chồng ở một nẻo, một tuần lễ họ không có mấy khi được ở gần nhau? Hoặc là Logan chờ đợi cô sẽ từ bỏ nhà hàng của cô ở đây? Mọi thứ cứ rối tung cả lên và cô không còn nhiều thời gian để mà cân nhắc. Cũng có thể đây chính xác là hôn nhân mà Logan mong muốn, Hillary suy nghĩ trong khi rửa rau cải. Người phụ nữ chuyên môn chuẩn bị các loại rau cải đang xin nghỉ bệnh. Sẽ là một buổi tối bận rộn. Lúc đó cũng còn sớm mới đến chiều, Hillary nhận điện thoại tại hầm muối bạc. Cô cầm ống nghe nhanh nhẹn nói alo, bàn tay vẫn còn ướt vì phải giải quyết mớ rau cải. Hillary, Logan đây. Hillary suýt chút đánh rớt điện thoại. Không hiểu tại sao, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của anh từ nhà hàng. Hầm muối bạc là tiêu biểu về sự nghiệp trong cuộc sống của Hillary. Đương đầu về mặt cảm xúc dành cho Logan Saber tốt hơn hết không nên xảy ra trong thế giới chuẩn mực của cô. Chào, cô nói một cách khó khăn, hoàn toàn không thể đè nén lâu hơn được nữa. Rồi thì cô thẳng thừng hỏi anh, Marion là ai? Em gái của anh. Anh đốt chát tức thì, có chút cộc cằn. Ồ, đó là tất cả những gì em có thể nói sau khi cắt đứt đường dây điện thoại nguyên cả một đêm. Giọng anh đầy phẫn nộ. Hơ, làm sao tôi biết được cô gái ấy là ai chứ? Hillary đáp lại, cảm giác nhẹ nhõm đang bao bọc lấy cô và thấy cần phải để cho cái cảm xúc nhức nhối mà cô chịu đựng từ bữa tối tới giờ phải được trào ra. Anh có thể cho tôi biết là anh sống chung với em gái của anh? Hay anh cố tình không nói gì hết để hy vọng có lúc nào đó khi tôi gọi đến cho anh, tôi sẽ nổi ghen? Có lẽ đây mới là lý do thật sự. Anh sẽ làm gì nếu như tôi không gọi đến? Xóa bỏ dấu vết của người đàn bà bí mật trong cuộc sống của anh à? Tôi không có ý định trở thành con rối như thế đâu, Logan Saber. Anh không hề cố ý làm như thế, anh lạnh lùng trả lời. Marion tình cờ ghé ngang qua trên đường cô ấy bay tới Hawaii. Và trong khi anh không hề sắp xếp tình cảnh lúc đó, anh không cần thiết phải lấy làm tiếc vì nó đã xảy ra. Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác mà anh có khi nhìn thấy Kevin từ căn bếp của em đi ra khi anh tới nhà em vào buổi sáng hôm đó. Cái đó không giống, Hillary ngây ngô bào chữa cho mình. Không, nó không có gì là khác cả. Bây giờ bình tĩnh lại và nói rằng em nhớ anh. Anh đã làm việc suốt ngày 16 tiếng đồng hồ, cố gắng sắp xếp công việc vào nề nếp. Sau đó có thời gian nghỉ ngơi cùng em đi hưởng tuần trăng mật. Không lý nào đổi lại chỉ là con số không. Anh á, cô miễn cưỡng hỏi lại. Làm việc một ngày 16 tiếng đồng hồ. Phải, chính là anh. Anh thản nhiên nói. Nguyên ngày mai anh phải dành thời gian cho việc họp hành. Vào ngày thứ bảy. Tôi biết rồi. Anh phải làm những gì mà anh cho là cần thiết. Tất nhiên là, anh cũng biết, chúng ta không cần phải hối hả trong việc tổ chức đám cưới. Chúng ta có thể dừng mọi chuyện lại vài tuần lễ, hiểu rõ về nhau hơn. Logan, chúng ta còn có nhiều việc cần phải nói cho rõ ràng. Hillary nói lang mang không đầu không đuôi. Quên nó đi. Không đời nào, thêm một phút cũng không được, hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, em sẽ vô cùng thất vọng nếu anh thật sự làm như thế. Tiếng rè rè nghe chát chúa từ trong điện thoại vọng vào lỗ tai của Hillary và cô gần như cảm thấy được anh đang điên lên vì giận từ bên kia đường dây. Thậm chí anh không kịp đợi để nghe cô nói, cô nhớ anh. Ý tưởng được nảy ra trong đầu Hillary khi cô vừa thức giấc vào sáng hôm sau. Ý tưởng đó rất là buồn cười, điên khùng, nhưng càng nghĩ về nó thì cô càng thấy hấp dẫn. Logan chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, Hillary cười thầm trong bụng khi nghĩ thế. Như vậy cũng có nghĩa là cô sẽ vắng mặt vào giờ trưa ở hầm muối bạc. Vào giờ này thường rất là bận rộn, nhưng các nhân viên có thể xử lý được. Cô sẽ trở lại rất sớm trước khi bữa tối bắt đầu. Trong cô cảm giác hưng phấn càng lúc càng nhiều, Hillary chọn một vật thể thủy tinh từ trong của cô. Nó bằng pha lê rất là tinh vi, có những đường ranh chạy dài xung quanh các cạnh. Cô gói lại cẩn thận và nhấc điện thoại lên. Mấy phút sau cô đã ngồi vào chiếc xe của mình, hướng tới phi trường. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng nửa giờ đồng hồ. Như vậy cô có rất ít thời gian ở Long An để thực hiện mục đích của mình và vẫn còn đủ thời gian để bay trở lại. Đây là một dự tính đầy lãng mạn nhưng lại quá mắc và khờ khạo nhưng cũng có thể là nguồn hạnh phúc, cô vui vẻ nghĩ. Tại phi trường ở Long An, cô đón một chiếc taxi đến thẳng trụ sở văn phòng của Logan. Trên đường đi cô đắn đo sẽ phải làm gì nếu như trụ sở văn phòng của Logan đóng cửa. Nhưng cô quá lo xa, văn phòng có mở cửa. Với sự hưng phấn đang có, cô bước vào thang máy đến tầng bên phải, cầu mong sao cô không chạy A đến bên anh ở hành lang, điều đó sẽ phá hỏng hết mọi chuyện. Nhưng anh đã bảo rằng anh sẽ bị kẹt cứng nguyên ngày vì họp hành. Thư ký của anh cũng làm việc thêm giờ chứ? Cô ấy có làm việc hôm nay? Tại sao lại thế? Chào cô Forrester. Em Morgan kêu lên đầy ngạc nhiên. Chúng tôi không hề chờ đợi cô sẽ xuất hiện, ít ra là ông Saber không hề nhắc đến. Không sao cả. Tôi không cần gặp anh ấy. Cô vui vẻ quả quyết. Tôi chỉ muốn chuyển đến anh ấy món đồ này. Cô đưa gói quà đựng vật thể thủy tinh ra. Có phải anh ấy đang ở trong văn phòng? Không, ông ấy có cuộc hội thảo và bữa tiệc trưa hôm nay ở bên ngoài với. Morgan lo âu giải thích. Không sao. Hillary cắt ngang. Tôi có thể đặt món quà này lên bàn của anh ấy được không? Tại sao? À, tất nhiên là được. Để tôi đưa cô vào. Cô thư ký vội vàng đi trước dẫn đường đến cánh cửa bên trong căn phòng. Cô chắc chắn không muốn tôi gọi cho ông ấy. Tôi có số điện thoại nhà hàng nơi ông ấy dùng cơm trưa. Không cần, cho tôi chút thời gian. Hillary mỉm cười, bước vào văn phòng lúc này rất là im ắng, cầm một tờ giấy và cây bút trên chiếc bàn làm việc rất lớn. Nhanh chóng cô viết ngắn gọn lời nhắn em nhớ anh và để nó lại cùng với gói quà. Cô bước trở lại phía cửa, nhớ lại lần đầu tiên cô xuất hiện ở văn phòng xa hoa này và cười. Tôi phải trở lại Santa Barbara, cô giải thích khi đi ngang qua bàn làm việc của Morgan. Thật là vui được gặp lại cô. Cô đến từ Santa Barbara chỉ vì muốn chuyển món quà. Morgan nói trong ngạc nhiên tột độ. Phải. Hillary cười toát miệng, rồi rời khỏi. Cô đang vòng qua góc cầu thang máy thì nghe tiếng nói của Logan. Hoảng hốt cô chạy gấp ngược trở lại và trốn vào trong phòng thay đồ nữ. Cánh cửa chỉ mở he hé, cô nôn nóng chờ cho anh đi qua. Mọi thứ sẽ bị hỏng nếu cô để cho anh phát hiện ra sự có mặt của cô nhưng cô không thể cưỡng lại là được nhìn thấy anh. Ngày mai anh sẽ có mặt ở Santa Barbara, cô vui vẻ nhắc mình nhớ điều đó. Đừng có quên, Logan nói trong lúc bước những bước dài và nhanh nhẹn về hướng văn phòng của anh. Tôi muốn bản hợp đồng mà anh soạn thảo cho Forrester ký tên phải được rõ ràng. Tôi không muốn có bất kỳ sự mơ hồ nào về quyền sở hữu của những nhà hàng đó. Tôi hiểu, ông Saber. Người đàn ông đó trả lời lại khi họ đi qua cánh cửa của phòng thay đồ nữ. Không có vấn đề gì đâu. Ông có thể nhận được chữ ký của ông Forrester vào ngày mai. Được, tôi sẽ gặp ông ấy vào ngày mai. Tôi sẽ cầm theo thủ tục giấy tờ đến Santa Barbara. Và còn một chuyện nữa, Deb. Anh có thể. Tiếng của Logan không còn rõ ràng khi anh cùng với người đàn ông đó cùng nhau bước vào văn phòng của anh. Hillary trong một khắc đứng đó như bị điểm huyệt, có cảm giác như là một con lừa khi để cho bản thân mình tin tưởng vào Logan Saber, làm một việc khờ khạo, bay từ Santa Barbara và bây giờ núp ở đây. Mọi chuyện đều quá sức chịu đựng của cô. Nước mắt cô như trực trào ra khi cô cất bước đi về phía cửa thang máy, cô ấn vào nút xuống mà bàn tay cô run lên vì giận. Tại sao cứ mỗi lần cô bắt đầu tin tưởng vào người đàn ông này thì y như rằng có chuyện xảy đến, chứng minh cho cô thấy cô đã sai lầm. Nhưng vấn đề tệ hại nhất là cô không hề khôn ra sau mỗi lần mắc sai lầm ấy. Hillary đang đứng trên lề dành cho người đi bộ, cô ngoắc chiếc taxi trở ngược lại phi trường, con đường trở về đầy tăm tối không còn chút sáng sủa và vui vẻ như khi cô đến. Tại sao cô có thể ngu ngốc đến thế? Người đàn ông này lợi dụng yếu điểm của cô mà không một chút bứt rứt, hối hận. Anh không có chút cảm giác nào dành cho cô. Thật sự là không hề, dù chỉ một tí. Tại sao anh phải giả vờ như ham muốn cô mỗi khi anh nhìn cô và muốn cô thấy sự ham muốn đó rất nhiều lần mỗi khi cô và anh ở gần nhau? Làm thế nào một phút trước đó anh cười với cô và nồng nhiệt được yêu cô tiếp sau đó, trừ khi anh cảm giác chút gì đó? Có thể không, những gì anh đã làm, mà đúng là vậy, anh trở nên yếu mềm trước cô nhưng lại rất là cừ trong kinh doanh, anh sẽ từ bỏ những nhà hàng để chứng minh điều đó. Sau hết, tại sao anh lại không thể có cả hai nếu có thể được? Điều đó quả là tuyệt vời đối với anh. Khi máy bay hạ cánh xuống Santa Barbara, thần kinh Hillary hoàn toàn sụp đổ. Lái xe trở về hầm muối bạc đó là tất cả những gì cô có thể làm, trách nhiệm của một người chủ. Cô cần đóng một cái mặt nạ lên mặt của mình, tiếp tục đóng vai trò của người đầu tàu tháo vát, có tổ chức. Tạ ơn trời vì có việc để làm, Hillary tự nói với mình nhiều lần vào buổi tối hôm ấy khi sự náo nhiệt từ nhà hàng vây lấy cô. Nếu cô ép mình phải về nhà, cô độc mình trong nhà, cô sẽ mít ướt mất trên chiếc giường của mình. Sự cấp thiết của nhà hàng chính là cứu cánh của cô. Tuy vậy, bất cứ giải pháp cứu cánh nào rồi cũng phải kết thúc, Hillary kết luận một cách buồn bã khi cô chạy xe lên sườn đồi hướng về nhà. Một đêm rất dài và cô đơn đang chờ cô ở phía trước. Ngay khi cô bước vào giữa nhà, cô dỡ ống nghe điện thoại ra khỏi cái giá điện thoại. Cô không muốn nghe điện thoại cảm ơn của Logan Saber đêm nay. Cô không nghĩ cô còn sức để đối phó nó một cách hợp lý. Chuyện tiếp theo sẽ là thế nào? Cô tự hỏi trong lúc chậm rãi thay đồ rồi leo lên giường. Logan không nghi ngờ gì nữa sẽ đến đây vào sáng ngày mai nếu mọi chuyện không có gì thay đổi. Sự thay đổi đó không dành cho anh, mà chính là bản thân cô. Mọi chuyện đều thay đổi. Nếu như cô đừng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Hillary vội lắc đầu, quyết định, biết được sự thật dù sao vẫn tốt hơn. Thôi được, nhưng phải làm gì với sự thật đó khi mà cô không thích nó một chút nào? Tại sao cô phải nhiếc móc người tạo ra khế ước ấy chứ? Đặc biệt khi cô cũng là một phần trong bản khế ước ấy. Thật ra cũng còn có vài lựa chọn khác và khi cô bị rơi vào vòng tay của Logan rồi thì những lựa chọn ấy bị rút lại. Nếu như anh nghi ngờ cô lại tiếp tục từ chối kết hôn với anh lần nữa, anh có thể sử dụng lại chiến thuật tương tự đã được chứng minh chúng rất có hiệu quả. Với những chiến thuật này anh cho cô thấy anh khoan dung và độ lượng biết mấy. Thực tế của vấn đề là Hillary hoàn toàn không hề muốn rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Hillary buộc mình phải nhìn vào thực tế cay đắng ấy khi cô nảy người lên để rút sâu hơn. Cô cũng biết là cô đang tự lừa gạt, ép mình tin vào cái hy vọng mong manh, đó là Logan quả thật. Một cách rất rõ ràng, anh đang điên vì cô. Logan hoàn toàn thấy rõ, cô không chấp nhận về thỏa ước mà Crawford đề nghị. Kết hôn với cô là điều kiện mà anh phải sẵn sàng đáp ứng. Tuy nhiên, nếu anh thật sự muốn trói buộc cô vào với anh, không lẽ đó vẫn còn chưa rõ ràng rằng anh muốn cô, là cô, chứ không phải vì cô nằm một phần trong thỏa thuận sao? Thật ra cũng không cần thiết như thế, cô buồn bã nghĩ. Anh là một doanh nhân, làm sao tin tưởng doanh nhân được chứ? Lần đầu tiên từ lúc trở thành chủ nhân của hầm muối bạc, Hillary nghiêm chỉnh suy xét việc ở nhà không đi làm vào sáng hôm sau. Thật là bậy bạ khi nghĩ như thế, sự hiểu biết đã thuyết phục cô phải có mặt vào buổi giờ ăn trưa ngày chủ nhật. Mỗi lần cửa nhà hàng mở ra để đón nhận một vị khách mới là bản thân cô lại trở nên căng thẳng. Hôm nay, một khi cửa nhà hàng mở ra, Logan sẽ xuất hiện và cô, chính cô là người đón nhận anh. Không phải chỉ đơn giản đón nhận anh trở thành vị khách thân thuộc của hầm muối bạc mà là đón nhận anh vào thế giới cuộc sống của cô. Thế giới đó từ đây trở đi sẽ bay lượn bấp bênh trên không gian trong một bờ vực đầy nguy hiểm. Khi Logan xuất hiện, không hiểu sao, cô đã lỡ mất không nhìn thấy. Cô mãi bận rộn ở nhà bếp, đang phụ giúp những nhân viên trong việc chuẩn bị thức ăn thì có ai đó đẩy cửa vào và nói cho cô biết có một người đàn ông ở ngoài đại sảnh đang chờ để chào hỏi cô. Ông ấy trông rất là hấp dẫn. Hillary nghe cô nhân viên nói với một nhân viên khác khi cô đang từ từ bước ra ngoài đại sảnh nơi dành để phục vụ khách. Đó là những gì Hillary cần, một doanh nhân đẹp trai và thành đạt. Hillary cảm giác như hai lai cô đang đỏ lựng cả lên, cô chỉ muốn chui xuống đất. Khi băng ngang qua căn phòng, vì lợi ích của việc làm ăn, cô buộc phải nặng cho mình một nụ cười khi đi ngang qua những vị khách gần đó. Và chỉ với nụ cười ấy thôi cô cũng vận động rất nhiều nỗ lực để nó nằm yên trên mặt cô. Cô nhìn thấy Logan trước khi anh nhìn thấy cô. Cao lớn, tự tin và cung cách của anh là điển hình cho một người thành đạt và quyền lực. Nếu anh ấy yêu mình. Cô bỗng dưng nghĩ ngợi lung tung, cô sẽ không cân đo giữa anh và các nhà hàng, với điều kiện anh thật sự yêu cô. Thế nhưng làm thế nào cô biết được cảm giác thật sự mà anh dành cho cô? À, khi nào anh không ăn gian nữa, dừng dụ dỗ cô thì cô sẽ tìm hiểu ra cảm giác thật của anh dành cho cô. Chỉ sợ khi đó đã quá trễ. Ý nghĩ ấy chỉ nảy ra trong đầu Hillary khi Logan chưa xoay người lại và nhìn vào mắt cô. Nó có vẻ lạ lùng và khó thi hành được, nhưng nếu anh bằng lòng không ăn gian, không dụ dỗ cô, thì cô sẽ tìm ra được câu trả lời. Cô sẽ làm gì với câu trả lời đó cô vẫn chưa biết, nhưng ít nhất cô sẽ biết được cảm giác thật sự anh dành cho cô là thế nào. Cô cần biết sự thật. Chào em, Hillary. Logan nhỉ nhẹ nói khi cô đến gần. Anh đứng lên, mắt anh không quên liêu về cổ tay cô nơi có chiếc còng như cô gọi. Cô nhìn thấy sự vui sướng và sở hữu trong đôi mắt màu xám xanh khi hai người nhìn vào nhau. Chào anh, Logan. Hillary cũng dùng giọng nói êm ái chào lại anh, tự hỏi làm thế nào và khi nào thực hiện được ý định của mình. Thực hiện được nó cần nhiều can đảm hơn là cô nghĩ. Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn cô, cho thấy một sự lịch thiệp nhất định, ít ra trước mặt các thực khách. Cử chỉ lịch thiệp đó chỉ vừa đủ cho anh đặt nụ hôn, và trước khi anh làm tròn nghĩa vụ lịch thiệp ấy, anh đã trắng trợn thầm thì vừa đủ cô nghe thấy. Nếu em còn làm kiểu đó với anh một lần nữa, anh thề sẽ bóp cổ em đấy. Hả? Cô như mắc nghẹn, lập tức lùi lại. Anh đang nói cái quỷ gì thế hả, Logan? Cô nhìn chằm chằm vào anh, lúng túng nhíu mày. Anh nói về việc em chuồn vào văn phòng của anh ngày hôm qua, lưu lại cho anh món quà và lời nhắn. Anh nói với cô bằng giọng khàn khàn, kéo cái ghế gần đó và ấn nhẹ cô ngồi xuống. Khi anh phát hiện ra anh vừa lỡ mất em, tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng không đập bể đầu mót gan tội nghiệp. Tôi muốn làm anh ngạc nhiên, Hillary lấp bấp nói, suy nghĩ tới cô đã hứng khởi như thế nào khi bắt đầu tạo điều ngạc nhiên đó cho anh, cho đến lúc nghe được những lời khủng khiếp mà anh đã nói với người đàn ông tên là Deb. Sau này, khi em có bất cứ dự tính lãng mạn lạ đời giống như thế, nhất định phải nán lại nhìn thành quả mà mình tạo ra, cô bé. Anh ra lệnh, mắt ánh lên sự vui thích. Hillary chớp mắt và hít hơi thật sâu tạo thêm can đảm. À, nói về lãng mạn, cô cẩn thận mau đầu. Tôi có chuyện muốn nói với anh về. Anh nôn nóng chờ nghe và Hillary tự hỏi chính xác phải nói thế nào để chỉ đề cập tới việc kết hôn mà thôi. Tôi có suy nghĩ qua về chuyện của chúng ta. Hillary kiên quyết nói thẳng, mắt cô không hề nhìn thẳng vào anh. Một bắt đầu quá tệ. Giọng anh đầy hài hước. Em không nên nghĩ về chúng ta, em yêu. Em nên tập trung vào cảm xúc. Đừng có trêu chọc tôi nữa, Logan. Cô gần như là hét lên. Chuyện này rất quan trọng. Vậy, anh hiểu rồi. Anh trầm ngâm. Anh có cảm giác anh sẽ không thích chuyện mà em sắp sửa nói chút nào. Tốt, thôi thì giải quyết cho xong luôn đi, hay em nghĩ tốt hơn là đợi cho đến giờ em đóng cửa nhà hàng? Có lẽ tốt nhất là vậy. Hillary chấp nhận ngay lập tức, ngạc nhiên vì cảm giác như được trút được gánh nặng mà cô đang đeo nó. Tôi có thể gặp anh sau khi tôi sắp xếp xong ở đây. 2 giờ có được không? Anh đang ở đâu? Anh đã đặt phòng ở khách sạn chưa? Thật là tức cười khi em đề cập đến vấn đề đó. Anh dấm dẳng. Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy những gì em để lại trên bàn làm việc của anh ngày hôm qua, anh hoàn toàn tin chắc sẽ có một chỗ nào đó trong nhà em mà anh có thể tạm dùng được. Vì bất ngờ những gì anh nói, Hillary nhướng mắt và tự nhiên đứng thẳng người trực diện nhìn vào anh. À, cô cân nhắc khi nói. Đó là một trong những chuyện tôi muốn bàn thảo với anh. Làm ơn đi, Logan, tôi có rất nhiều chuyện phải làm ở đây. Anh nói đúng, chúng ta nói chuyện này sau sẽ tốt hơn. Thôi được. Anh thở dài, trông anh vô cùng nhẫn nhục. Em có bất cứ phản đối nào về việc anh dùng bữa ở đây trước khi bị em tống khứ không vậy? Dĩ nhiên là không. Vội vàng, Hillary đứng lên. Tôi sẽ gặp anh ở nhà của tôi nếu như anh đồng ý. Cô như bị lên dây thần kinh, gương mặt anh có vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng anh gật đầu. Được, nhà em. Khoảng 2 giờ, Hillary gật đầu và lẩn vô nhà bếp thật lẹ, vì cô biết chỉ có nơi đây mới là chỗ cô an toàn nhất, là cớ trốn anh hữu hiệu nhất, cho đến khi cô chắc chắn là anh đã dùng bữa xong và rời khỏi. Chuyện này đúng là vô lý. Hillary tức giận nghĩ trong lúc cô lái xe từ nhà hàng về nhà. Lòng bàn tay cô ẩm ướt vì căng thẳng và cảm xúc của cô có nguy cơ bị tê liệt. Cô bị sao vậy? Logan là người cố tình lừa cô. Cô không hề sai, ngoại trừ đưa anh vào một trắc nghiệm khác, cô tự nhắc nhở mình, đậu xe lại và để ý chiếc xe mà Logan mướn đã có mặt ở bãi đậu xe, như vậy anh đã tới. Chào em, Hillary. Logan mở cửa vui vẻ cất lời chào, Hillary vẫn còn đang bước lên các bậc tam cấp để đi tới cửa nhà mình. Anh nghe tiếng xe của em, anh nên cho tôi biết về bí mật của tài mở khóa của anh đấy. Hillary cầu nhàu, anh có thể nhìn ra em đang trong tâm trạng phấn khởi. Em biết gì không, đi vào trong thay cho mình chiếc quần jean, chúng ta cùng nhau đi ra biển. Anh vỗ vỗ lên vai cô khi cô đi qua anh. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó vẫn không giúp cô có thêm một tí nào về tâm trạng đang bất an của mình và cô ngoắc mắt nhìn anh thật sắc trước khi vội vã vào phòng ngủ. Nhưng phản ứng của anh chỉ là nụ cười mỉm. Nào, chúng ta bắt đầu đi. 15 phút sau, trong khi khởi động chiếc xe anh mướn và hòa nó vào dòng xe cộ, anh chủ động lên tiếng trước. Tình trạng thấp thỏm đang gặm nhấm anh đây. Trông anh không có vẻ gì là muộn phiền. Hillary cấu kỉnh nhận xét. Vào đề đi, Hillary. Logan, tôi có ý kiến. Cô đưa mắt liếc nhanh về gương mặt nhìn nghiêng của anh. Về cuộc hôn nhân của chúng ta, ý kiến thế nào? Logan kiên nhẫn hỏi gặn. À, chúng ta biết nhau chưa được lâu và tôi đã nói với em rồi, không đời nào tôi trì hoãn cuộc hôn nhân này. Anh bức bối nhắc nhở Hillary, sự bức bối thể hiện rõ sự quyết tâm sắt đá trong giọng nói trầm nhỏ của anh. Tôi không thảo luận về vấn đề đó. Hillary nói nhanh. Tốt, vậy trong đầu bé nhỏ đó của em lại đang tính quậy tung cái gì đây? Tôi nghĩ sẽ tốt cho hai chúng ta nếu như cuộc hôn nhân này chỉ có ý nghĩa trên mặt giấy tờ. Hillary hối hả nói ra ý tưởng của mình một cách sốt sắng. Mắt cô thậm chí chưa hề dám nhìn lấy anh một lần, ngồi đó ngay bên cửa sổ nhìn chăm chăm ra ngoài, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng thay vì tức giận hay tán thành, Logan phản ứng hoàn toàn thụ động. Nghĩa là quỷ quái gì thế? Anh hiểu đó. Cô giải thích hết sức rõ ràng. Một cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên, một thỏa hiệp làm ăn. Một thỏa hiệp làm ăn. Logan lặp lại một cách ngớ ngẩn, vẫn không hiểu. Hillary, ý cô là chúng ta vợ chồng nhưng không ngủ chung. Có gì mà không được? Ý tôi muốn chúng ta có thêm thời gian, hiểu rõ về nhau hơn và... Đợi đã. Giọng Logan nhỏ rít lại. Đây là một trắc nghiệm khác, có phải vậy không? Tôi đang bị đưa vào một cuộc thử thách lần nữa và lần này tôi có chút không hiểu. Cái chính của mục đích lần này là gì? Nếu tôi đồng ý cái ý kiến điên khùng đó của em, tôi sẽ trông giống như tôi không hề muốn em. Còn nếu như tôi không đồng ý thì em lại nói rằng tôi hối thúc em. Đây không phải là trắc nghiệm. Cô nổi khùng, xoay người lại để nghênh chiến. Tôi chỉ đề nghị mọi giải pháp hợp lý để làm vấn đề ít phức tạp hơn. Tôi nghĩ anh phải nên cảm ơn tôi mới đúng chứ. Cảm ơn. Đối với việc tuân theo những thử thách mà em ban ra để chứng tỏ tình cảm của tôi đối với em. Người đàn ông phải cảm ơn gì về những điều đó thế? Để tôi nói cho em biết, Hillary Forrester, một lúc nào đó khi cuối cùng tôi có được sự đầu hàng từ em, tôi sẽ yêu cầu thanh toán tất cả những gì em buộc tôi phải trải qua, và tôi sẽ vô cùng vui sướng khi làm chuyện đó. Anh dẹp đi, đừng có dọa. Tôi đưa đề nghị cho anh để anh có thể rút lui khỏi cuộc chơi. Việc anh duy nhất có thể làm là tỏ ra lịch sự cho tôi thấy tính trung thực của anh. Thực ra em đang nói giấm dớ cái quỷ gì vậy? Logan ngoặt xe vào bãi đậu, tắt máy và quay qua trực diện cùng cô. Trong một không gian chật chội của chiếc xe anh trông vô cùng to lớn và dữ dằn. Đôi mắt màu xám xanh đang bắn ra những tia đầy nguy hiểm và Hillary ước gì cô đã có thể tránh được cuộc nói chuyện này. Một cách cẩn thận cô đặt bàn tay lên nắm cửa xe gần chỗ cô ngồi. Tôi đang nói về các trò chơi mà anh đang chơi để có được những nhà hàng của Crawford. Cô mạnh dạn nói toạc ra, cầm hết lên đầy thách thức. Những nhà hàng khốn kiếp này dường như kiên quyết làm khó tôi thì phải. Anh nghiến răng, mắt nheo lại đầy tư lự. Nhưng tôi không thể tin rằng đây là những gì em đã cảm giác được vào ngày hôm qua hay là em bay từ đây đến LA. Những gì em muốn làm tôi ngạc nhiên là do cam tâm tình nguyện. Vì vậy chuyện gì thật sự đã xảy ra, Hillary? Người con gái tặng tôi món quà thủy tinh ngày hôm qua đang nói cho tôi nghe những điều hoàn toàn khác biệt so với những gì mà cô ấy đã cho tôi nghe ngày hôm qua. Mọi việc đã được rõ ràng hơn so với ngày hôm qua. Điều gì làm cho chúng được rõ ràng hơn? Anh hỏi gặn. Tôi đã nghĩ lại rồi. Đừng có nói điều đó với tôi. Anh cắt ngang nhanh chóng và phũ phàng, mất đi sự bình tĩnh. Anh ấy thật sự không đùa khi ở gần mình. Hillary lo âu suy nghĩ. Cô nắm chặt hơn xung quanh tay nắm cửa xe. Sự thật là gì? Nói cho anh biết, tại sao em lại có ý tưởng quái đản ấy trong đầu về một cuộc hôn nhân khế ước? Anh vẫn ngồi im đó, nhưng Hillary cảm thấy sự nguy hiểm đang bao trùm. Nếu như anh muốn biết, thì được. Tôi đã nghe anh bàn luận hợp đồng về những nhà hàng với người đàn ông tên Dave. Cô tức giận phun ra, đôi mắt màu hổ phách của cô như tóe lửa. Anh ấy muốn sự thật. Được, cô cho anh biết. Hợp đồng. Logan thẳng thốt lặp lại, vô cùng ngạc nhiên. Làm sao em biết? Tôi đã núp lại khi anh từ thang máy bước vào đại sảnh. Cô thú nhận, lúc này đã bình tĩnh hơn. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi và phá đi kế hoạch mà tôi muốn anh phải ngạc nhiên, cho nên tôi núp ở tiền sảnh. Làm sao em có thể? Ồ, ở phòng thay đồ phụ nữ, anh đoán vậy. Đỏ mặt, Hillary lặng lẽ gật đầu. Trời đất! Logan lắc đầu một cách hoài nghi. Nếu anh biết em ở gần sát anh như thế, anh cẩn thận hơn về những gì anh bàn bạc à? Cô gay gắt thốt lên. Không, anh sẽ bước vô phòng và kéo em ra rồi giới thiệu em với Dave. Anh ta vô cùng tò mò muốn biết về em. Anh vui vẻ nói, nhếch miệng cười. Tại sao anh ta phải tò mò về tôi? Hay vì anh ta chưa bao giờ thấy có người đàn bà đồng ý cho phép mình kết hôn vì nguyên nhân thương mại? Em là nguyên nhân khiến Dave phải trải qua mấy ngày nay làm việc như điên như khùng và vẫn còn chưa xong. Nhưng anh ấy hoàn toàn không phiền chút nào. Dave cũng muốn được chuyển đến Santa Barbara nữa. Anh đang nói gì thế? Cô la lên, cảm giác chủ đề cuộc nói chuyện đang lạc đề. Thì về việc chuyển tới sống và làm việc ở Santa Barbara, em nghĩ còn gì khác nữa chứ? Anh thản nhiên giải thích. Anh dọn tới sống ở đây á? Santa Barbara. Hillary la lên oai oái, hết sức sửng sốt. Anh sẽ chuyển cơ sở làm ăn về đây. Công việc này cần phải có chút thì giờ, nhưng không sao, anh đang trông chờ một thách đố mới. Tôi không hiểu. Cô nói với chút nhẫn nhịn, cố gắng để thấu hiểu ý của Logan. Anh đang cố tình chuyển hết toàn bộ công việc kinh doanh của anh ở LA đến Santa Barbara. Đơn giản thế à? Nó cũng không có gì là to tát lắm. Anh mỉm cười. Không có khác biệt gì cả giữa việc quản lý công việc từ đây hay từ LA cả. Tất cả các nhân viên không cần phải chuyển hết tới đây. Có những người họ có gia đình, nhà cửa ở LA, anh vẫn giữ lại một văn phòng chi nhánh ở LA, như thế họ không bị mất việc. Không lẽ em thật nghĩ anh ở LA vào những ngày thường để làm việc và chỉ ở cùng em vào cuối tuần thôi à? À, đó là một trong những chuyện mà chúng ta chưa bao giờ đề cập tới. Cô nói nhỏ. Đó cũng là một trong lý do tại sao nó trở nên một ý tưởng tốt mà chúng ta cần phải hiểu biết nhau nhiều hơn trước khi chúng ta. Anh cũng biết đó. Cô ngưng ngang, không biết phải diễn đạt thế nào. Cô bị choáng ngợp. Anh thật chuyển đến sống ở Santa Barbara vì cô, hay là vì những nhà hàng quan trọng đủ sức? Không, hoàn toàn không lý nào lại. Vào lúc này mọi chuyện đối với Hillary đều không có gì là hợp lý cả. Trước khi anh buộc em nói em yêu anh nhiều đến thế nào, anh tiếp lời cô, cười vì gương mặt hết đỏ lại hồng của cô. Hillary, em đúng là cô bé ngốc nghếch. Anh nói giọng đầy yêu thương. Khi nào em mới chịu ngưng đấu với anh? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em chịu nhìn nhận sự thật. Sự thật là làm sao anh cứ phải muốn những nhà hàng đó vậy? Cô trả miếng, nhưng trái tim cô thì không muốn như thế chút nào và rõ ràng là như thế. Sự thật là cảm giác của em. Hãy nhìn lại em xem, một phụ nữ độc lập, thông minh, ấn tượng, thành đạt trong công việc. Em sẽ kết hôn với người đàn ông có thể vì lý do trong kinh doanh mà đeo đuổi em. Điều đó không nói lên điều gì với em cả sao? Duy nhất có lẽ là vì khả năng tiếp thu của tôi không được nhạy lắm. Cô lạnh lùng thừa nhận, từ trong xe đưa mắt nhìn đăm đăm ra ngoài biển. Còn anh thì sao? Anh kiên trì thuyết phục. Anh đây cũng có nhiều hạn chế giống như em về việc sẽ kết hôn với người phụ nữ mà cô ấy bắt anh phải chịu nhiều lời nhận xét hết sức chủ quan và gay gắt. Nếu em chịu khó dùng đầu óc suy nghĩ một phút thôi, em ngay lập tức sẽ nhìn ra rằng không có một người đàn ông bình thường nào chịu đựng nổi những thử thách cũng như những lời buộc tội chủ quan như những gì anh đã chịu chỉ vì một hoặc thậm chí hai cái nhà hàng quái quỷ đó đâu. Hillary lia mắt nhìn anh thật nhanh trước khi quay trở lại nhìn đăm đăm ra biển. Làm sao tôi biết được điều đó? Nhìn anh không có vẻ gì là đau khổ lắm. Anh nói chuyện giống như tôi ép anh lên đoạn đầu đài và bây giờ quay trở lại yêu cầu anh chứng minh sự vô tội của anh vậy. Đúng là như thế mà. Anh cười toe nham nhở. Hình như tôi làm vẫn chưa đủ tốt thì phải. Tôi vẫn chưa được thỏa mãn những gì tôi muốn biết. Đó không phải lỗi của anh. Anh thật là chịu không nổi. Đúng là nham nhở. Anh biết chứ. Hillary buồn rầu lầm bầm, Đôi khi anh cảm giác như thế đối với em đấy, cưng. Nhưng anh có lòng tin mọi chuyện cuối cùng sẽ có cách giải quyết. Nào, bây giờ hãy cùng nhau bắt bộ trên cát đi. Chân của anh chờ đợi được nếm mùi của cát cả hai ngày nay rồi đấy. Logan mở cửa xe và bước ra, để lại Hillary một chút lựa chọn nhưng cô chậm chạp bước ra khỏi xe. Logan, cô nhỏ nhẹ nói khi anh bước vòng qua nắm lấy tay cô và dẫn cô bước dọc theo bờ biển. Về đề nghị của tôi. Cô trở nên nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách nhìn Logan gần như van xin, nhưng Logan chỉ âu yếm mỉm cười và hôn lên bím tóc của cô. Chỉ là một khế ước hôn nhân. Hãy quên cái đề nghị ấy của em đi. Anh âu yếm nói, kéo mạnh cô về phía anh, cùng nhau tiến ra phía bãi cát. Cho đến khi Logan và cô ra tới mép của bờ biển thì lúc đó bản thân Hillary mới chịu thừa nhận anh đã thành công thử nghiệm cuối cùng. Anh có thể muốn những nhà hàng ăn, Hillary bình tĩnh tự nói với mình khi cô đi bên cùng nhau tản bộ, đồng thời dường như anh cũng muốn cô nữa. Đây có phải là dấu hiệu của hy vọng? Thời gian còn lại của buổi chiều, Hillary từ chối không cho phép mình bị tác động bởi cuộc hôn nhân sắp tới giữa cô và Logan. Thay vào đó, cô dẫn Logan đi khắp Santa Barbara, đưa anh đến tòa thánh cổ hết sức tráng lệ của Tây Ban Nha, nơi đây yên tĩnh, có các tu viện và vườn bông vô cùng mát mẻ và đa sắc. Sau đó cô cùng anh lái xe đi ngang qua những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, cuối cùng là ghé vào quán nhâm nhi cốc cà phê, ngắm nhìn bến tàu. Anh bỏ phiếu được ăn tối ở nhà. Logan nói khi cuối ngày kết thúc, em thấy thế nào, chúng ta nướng thịt bò, sau đó dùng ở ngoài hiên. Hillary gật đầu, suy nghĩ về chủ từ nhà mà trong vô ý anh đã sử dụng. Anh thật đã nghĩ như vậy khi nói. Có một cái gì đó ấm áp tỏa ra quanh cô khi nghe Logan đề cập đến chữ nhà như cách anh vừa nói. Logan hăng hái tham gia công việc bếp núc và chứng tỏ anh là một nội trợ không tồi. Đây là một trong những lợi thế kết hôn với người đàn ông độc thân kén chọn. Anh bảo với Hillary khi cô khen ngợi anh. Anh là người đàn bà trong thân xác đàn ông. Cô nhìn anh mỉm cười, sắp xếp các đĩa ra bàn. Tại sao anh đợi đến bây giờ mới kết hôn, Logan? Bận rộn quá, anh đoán là thế. Anh bình thản nói, tự đem đĩa xà lách anh làm ra bàn. Cộng thêm trên thực tế không có người con gái nào hợp ý cả. Cùng một lý do khiến em vẫn chưa muốn kết hôn, anh cho là thế. Thế còn bây giờ, anh có bận rộn lắm đâu. Cô hỏi gặng, lợi dụng trong việc cắt miếng thịt bò còn tai tái như một cái cớ khỏi nhìn thẳng vào anh. Cứ cho rằng mục tiêu của anh có chút ít thay đổi. Anh mỉm cười. Còn nhớ cuộc nói chuyện chúng ta đã từng đề cập tới về chủ đề khủng hoảng của người gần trung niên chứ? Anh có ý định muốn trong cuộc sống của anh có thêm vài thứ khác lạ bên cạnh một đế chế lúc nào cũng theo quy củ. Trong thực tế, anh ngưng ngang đủ lâu khiến Hillary buộc phải ngước lên nhìn anh. Cô nhìn ra anh đang chờ đợi sự chú ý, quan tâm của cô qua cách anh nhìn cô rất nghiêm túc, đầy sâu sắc. Trong thực tế, sao hả, Logan? Em sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói với em anh muốn tách bản thân ra khỏi những quy luật của chính đế chế của mình? Hillary cười khúc khích. Rất ấn tượng. Thật ra anh đang nói gì vậy? Anh muốn mở một kinh doanh nho nhỏ, Logan nói thẳng, giọng nói mơ hồ không được chắc chắn. Dành thời gian nhiều hơn cho những thứ khác. Anh muốn bán những gì anh đã tạo ra. Cô tò mò hỏi, nghiêng cái đầu gọn gàng của mình và chăm chú nhìn vào. Không phải là tất cả, chỉ là thu nhỏ nó lại cho đỡ nhức đầu. Chúng ta không bao giờ chết đói đâu em cưng. Tuy nhiên chúng ta có thể không có được một đời sống xa hoa mà đúng ra sẽ có nếu như anh vẫn giữ hiện trạng như hiện nay. Logan đặt cái nĩa của anh xuống, nhìn vào Hillary. Em nghĩ sao? Tôi nghĩ. Cô cười dịu dàng. Nghe ra đó là ý tưởng tuyệt vời cho người đàn ông sắp bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên. Em chắc chắn chứ? Anh vội vàng hỏi lại, nhìn như hút lấy cô. Đương nhiên là tôi chắc chắn. Hillary trả lời dứt khoát, nụ cười toét ra. Cuộc sống rất ngắn ngủi, chúng ta không nên sống mà chỉ lo kiếm tiền thôi. Tại sao anh ngạc nhiên đến thế? Anh chờ tôi phản ứng thế nào? Giống như người làm ăn. Anh luôn nói rằng những người làm thương mại như chúng ta luôn tiềm ẩn khả năng thiên phú về làm thương mại trong máu. Cô cười. Đúng vậy. Anh gật đầu và sau đó nhìn vào mắt cô, cười. Cảm ơn em, Hillary. Về việc gì? Hillary bối rối. Em muốn anh hơn là tiền của anh. Anh nghĩ tôi nhận lời kết hôn với anh vì sự giàu có của anh. Hillary hỏi, hoàn toàn bị sốc. Tiền bạc của anh chưa bao giờ là yếu tố cho cô nghĩ tới và bây giờ cô sửng sốt vì đoán ra Logan nghĩ khác. Không hẳn, nhưng dù sao nghe em khẳng định anh vẫn thấy thoải mái hơn. Tôi cho rằng anh nghĩ anh có quyền làm một hay hai thử nghiệm vì quyền lợi của anh. Giọng Hillary đầy cay nghiệt, không thích chút nào ý niệm anh đã từng nghi ngờ cô. Phải chăng đó là cảm giác mà anh có khi cô bày tỏ sự nghi ngờ đối với anh? Thật ra cũng công bằng lắm. Tôi tưởng anh hiểu rất rõ về tôi. Anh không thể hoàn toàn chắc chắn được khi mà em chưa thuộc về anh. Anh nhấn mạnh, không nghi ngờ gì, anh rõ ràng ý là vậy. Đối với người đàn ông không có cách nào để biết chắc người đàn bà đó thật sự thuộc về anh ta không. Anh cần sự dâng hiến của em, dù là một tí thôi, anh muốn được yên tâm. Vậy tôi nên làm gì để tạo cho anh niềm tin? Dâng hiến nghe ra không có vẻ khả thi cho bản thân tôi một khi muốn làm công việc dâng hiến chút nào. Giọng Hillary đầy chua chát, cảm giác mặt cô đang đỏ trở lại và tránh không nhìn vào mắt Logan. Nếu rủi ro bất cứ những gì mà anh đang tiến hành thành công hơn của em, anh gượng gạo nói, anh đang nói gì vậy? Anh đang nói tới ảnh hưởng của em đối với anh đã bị em hấp dẫn và một khi anh làm em trở thành là của anh thì quyền lực đó càng được tăng lên. Không ai trong anh và em có thể giữ khoảng cách tình cảm từ đối phương. Chuyện này không thể nào coi như một sự tạm bợ được, Hillary, mà phải nhìn nó là một cuộc hôn nhân. Trong trường hợp của chúng ta nó có một ý nghĩa gì đó. Hillary đưa mắt nhìn lên Logan lần nữa, ngạc nhiên tính thuyết phục dữ dội trong những lời anh nói. Sự ấm áp và nóng bỏng lúc này đang bùng lên trong đôi mắt màu xám xanh khiến Hillary sững sờ. Nó khiến cho Hillary phải trả lời về chính cảm xúc mà cô đang có. Và cô e rằng câu trả lời đó sẽ nhấn chìm cô mất. Và trước khi cô có thể tìm được từ để nói thì Logan đã chuyển qua chủ đề khác. Anh phải quay trở lại LA ngày mai. Giọng anh hết sức buồn bã. Đám cưới sẽ được diễn ra vào sáng thứ tư. Mọi chuyện anh đã sắp xếp xong rồi. Anh sẽ quay lại Santa Barbara một tiếng trước khi buổi lễ diễn ra. Ba của em sẽ đưa đến nhà thờ và anh gặp em ở đó. Anh nghĩ tất cả những vấn đề tiểu tiết đều đã được lo xong. Dù em và anh phải giải quyết xong những giấy tờ pháp lý vào sáng ngày mai, trước khi anh quay lại LA. Logan tư lự nói thêm. Hillary không nói gì cả, đứng lên dọn dẹp những đĩa ăn. Anh ấy đã chuẩn bị gọn gàng mọi việc, cô thầm nghĩ. Em thu xếp công việc, vắng mặt không đến nhà hàng khoảng một tuần hay hơn chút. Anh yêu cầu, quan sát cô đang bước qua khỏi cánh cửa để vào nhà cùng với đĩa trên tay. Được, chuyện đó tôi có thể thu xếp. Cô nhỏ nhẹ đồng ý. Chúng ta đi đâu trong tuần lễ đó? Anh nghĩ chúng ta nên lái xe dọc theo bờ biển. Thong thả hưởng thụ, ngừng xe nơi nào và lúc nào mà chúng ta muốn. Thời gian này trong năm xa lộ một cũng chưa tấp nập lắm. Khách du lịch chưa đi chơi xa đâu. Em thấy sao? Tốt. Cô thì thầm. Hillary. Logan gọi cô từ phía sau khi bước theo cô vào nhà bếp. Dạ, Logan. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, em yêu. Anh hứa với em. Tôi cũng hy vọng là vậy. Cô hít hơi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bởi vì anh không thể chờ em lâu hơn, Hillary. Em đối với anh quá là quan trọng. Không lẽ em còn chưa biết điều đó ư? Anh đỡ những cái đĩa từ tay Hillary và kéo cô vào vòng tay của anh. Anh rất là cần em, cần ghê gớm. Anh kéo cô ngã vào người anh. Lần này Hillary không cố gắng vùng thoát ra khỏi anh nữa. Có gì quan trọng nữa đâu. Cuối cùng anh có được cô. Cô là điều duy nhất anh cố gắng để có được và sâu thẳm trong cô. Cô muốn anh nhiều như anh muốn cô vậy. Anh đã buộc cô thừa nhận cô muốn anh nhiều đến thế nào chưa nhỉ? Thế nhưng lần này không mãnh liệt, đòi hỏi như những lần trước khi anh ôm cô trong vòng tay của anh. Anh hôn nhẹ nhàng, từ tốn, thưởng thức vị môi của cô. Rồi khi anh đẩy nhẹ cô ra, cô lại là người nhào đến như kẻ đói và muốn được thêm. Em có chơi bài không? Anh hỏi bất ngờ, lộ rõ vẻ hài hước. Không được khá lắm. Cô thành thật nói, có chút bối rối. Tại sao anh lại hỏi vấn đề này khi cô cho anh thấy không có phản đối một khi anh muốn ân ái với cô? Tốt, anh cũng giống em. Anh cười toe. Em có ý kiến gì khác không? Anh muốn nghe nhạc từ hệ thống âm thanh mắc tiền của em, cùng nhau nhấm nháp brandy và nghỉ ngơi. Cả hai chúng ta đã trải qua một tuần lễ bận rộn. Anh nghĩ chúng ta đáng được hưởng những thứ ấy. Được. Cô đồng ý, đưa mắt nhìn anh một cách tò mò. Anh và cô vội vàng dọn rửa mớ đĩa còn lại. Sau đó Logan rót cho anh và cô chút rượu trong lúc cô lựa nhạc cổ điển lâu đời của Pháp để vô dàn máy âm thanh cùng nhau nghe nhạc. Mọi chuyện sẽ là như thế nếu như hai người chấp nhận có một buổi tối nhẹ nhàng, Hillary quyết định nhận ly rượu từ Logan, hớp lấy một miếng, ngồi xuống bên anh trên chiếc ghế kỹ dài. Cả hai người đều không đem chủ đề về việc anh sẽ nghỉ ngơi ở đâu vào tối nay và cô không có can đảm để nói ra ý của mình. Quả là dễ chịu khi cùng anh trải qua những giờ phút yên tĩnh như thế này. Hillary mỉm cười khi Logan thở dài và kéo đôi chân dài của anh lên chiếc gối lót. Anh thật làm việc 16 giờ đồng hồ một ngày khi ở LA à? Cô nhỏ nhẹ hỏi khi anh với tay vặn bớt ánh sáng từ bóng đèn xuống. Lời nói danh dự của người đàn ông. Anh cười toe toét, ngồi trở lại, dang tay ra một cách thoải mái quanh vai cô, kéo cô sát lại anh. Và anh tiếp tục thậm chí là nhiều hơn nữa cho đến khi anh rời khỏi vào sáng thứ tư. Ở đó còn một số việc cần phải giải quyết trước khi anh làm một thay đổi lớn cho cuộc sống sau này của anh. Anh chắc chắn sự thay đổi đó là điều anh muốn. Cô hỏi có chút phập phồng. Anh là người có phong thái sống quen trong thế giới của những người thành công và quyền lực, nơi đó rộng lớn hơn ở Santa Barbara nhiều. Anh không nhớ không khí ở nơi đô thị à? Không hề, một tẹo cũng không có. Chúng bắt đầu trở nên vô vị trước khi anh gặp em. Em đơn giản thúc đẩy nó thôi. Mọi việc được rõ ràng, vì thế nói về vấn đề em thắc mắc. Anh biết anh muốn cái gì, Hillary, không cần lo lắng. Hillary nghĩ về bản hợp đồng tạm thời cho những nhà hàng. Ngay lập tức cô bỏ nó ra khỏi đầu óc cô. Hãy suy nghĩ về nó vào ngày mai, không phải tối nay, không phải lúc này. Cô và Logan ngồi lặng lẽ nói chuyện trong khoảng thời gian còn lại, nói về bất cứ mọi chuyện ngoại trừ chuyện của hai người. Mấy giờ anh đi ngày mai? Cuối cùng Hillary lên tiếng hỏi khi đưa mắt nhìn đồng hồ, nửa đêm đã nhanh chóng tiếp cận họ. Cô và anh đã trải qua hàng giờ nói chuyện. 9 giờ 30. Anh bảo, nhanh chóng rút tay về, ngáp một cái thật lớn. Và điều đó nhắc nhở chúng ta tốt hơn phải lên giường ngủ thôi. Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên cạnh anh. Và bây giờ thời điểm đã đến, Hillary vẫn không làm sao mở miệng hỏi anh cái điều chính yếu. Anh kế hoạch ngủ đâu tối nay? Nó trở thành khá rõ ràng, anh muốn ở đây với cô. Và cô biết chắc, cô không phản đối. Bởi không khí yên tĩnh đến mê hoặc mà suốt buổi tối anh và cô đã trải qua dường như vô nghĩa khi mà cố tình từ chối không cho anh cùng cô chung giường. Không lâu nữa, anh trở thành chồng của cô. Thậm chí cho dù cô không hoàn toàn chắc chắn về cảm giác mà anh dành cho cô thì với suy nghĩ được nằm trong vòng tay anh suốt đêm khiến lòng cô rộn ràng cả lên. Thật là huyền bí khi cô và Logan đến với nhau, nó làm cô quên đi nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân này. Em cứ vào trong và chuẩn bị đi ngủ đi. Anh nhẹ nhàng nói, lấy tay đẩy nhẹ vai cô về phía phòng ngủ. Anh ra xe lấy đồ của anh vô, đưa mắt nhìn anh lần cuối. Hillary làm như được bảo. Tối nay dường như dễ dàng nhất là cứ để cho anh ấy ra lệnh. Với cảm giác ngày càng gia tăng của nờ hy vọng, cô thay đồ và chui vào giường. Cô nằm trong bóng tối, lắng nghe bước chân Logan trở lại và tạo ra những tiếng động xào xạc qua lại. Tại sao anh ấy còn chờ đợi? Hillary thắc mắc khi cô nghe tiếng lò xo của chiếc giường xếp kêu cọt kẹt như phản đối cô nhận ra. Anh không hề có ý định trải qua đêm dài trên chiếc giường cùng cô. Anh muốn trải qua đêm trong phòng khách. Hoàn toàn bất ngờ vì sự bất mãn đột ngột kéo đến, Hillary ngồi bật dậy trên giường, gần như tung tấm chăn đắp ra khỏi người và nhào ra phòng khách, yêu cầu một lời giải thích. Sau đó cô rên rỉ vì tội nghiệp đến đáng thương, cô nằm trở lại. Trời, cái tên đàn ông đó, cô nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên anh làm những điều vượt ngoài dự đoán của cô. Không lẽ anh không bao giờ ngưng làm những điều bất ngờ? Cô không dám chắc thần kinh cô có còn nguyên được không, có bị đứt vì anh làm cho căng thẳng không. Trong cuộc chiến này cô nhanh chóng kiếm cho mình lý do để khỏi phải chống lại anh. Logan đánh thức Hillary dậy với một ly nước cam vào buổi sáng sớm thứ hai. Đây là lần thứ hai cô trải qua một buổi sáng thức dậy có sự hiện diện của anh bên cạnh và lần này cô quyết định sẽ lạnh nhạt mọi thứ. Không phải về việc cho thế giới biết cô đã đồng ý cho anh ngủ qua đêm trên chiếc giường cùng với cô với không cần nhiều sự hối thúc. Cả hai, cô và anh có thể đóng vai người tình lạnh nhạt. Cô đã có quyết định như thế trước khi nhắm mắt lại ngủ trước đây mấy giờ đồng hồ. Cái gì? Sáng nay không có hoa hồng đỏ à? Cô buông lời châm chọc, cặp mắt ngái ngủ vẫn còn chưa nhíu lại. Anh không muốn em học hư. Anh cười, đặt ly nước cam lên bàn bên cạnh giường ngủ của cô. Em thích được hy vọng nhìn thấy hoa hồng trải đầy trên giường em mỗi sáng. Như vậy em biết được kế tiếp là anh sẽ làm gì rồi. Anh thản nhiên đột lại, đứng đó nhìn xuống cô như hút lấy hình ảnh cô vừa thức dậy với mái tóc màu mực ong đang đổ lượn qua bờ vai của cô. Anh hình như có vẻ khoái chí trong việc giúp em chống mập nhỉ? Cô cầu nhàu, với tay lấy ly nước cam trong cảm giác hạnh phúc. Sự ích kỷ, độc tài của người đàn ông trong anh nó kêu anh làm thế. Anh thú nhận với tiếng cười nhỏ. Anh không thể nào giữ như thế mãi được, anh biết đó. Hillary khuyến cáo, trong lúc nhấm nháp ly nước cam cô liếc vội lên thăm dò anh. Anh không hề có ý định thử. Ít ra là không liên tục như em được thấy mấy lúc gần đây. Anh thản nhiên nói, hai tay đặt trên hông trong lúc quan sát Hillary, đôi mắt anh đang nhìn cô cho thấy sự khao khát đang bùng cháy trong anh. Ý của anh, đây là lần cuối cùng anh làm như thế cho em. Em không tin. Cô la lên khang cả cổ. Em sẽ phải làm gì để xứng đáng được điều đó? Yêu anh. Anh cộc cằn trả lời, thái độ và giọng nói của anh hoàn toàn bất ngờ khiến Hillary gần như nhảy dựng lên. Ly nước cam đang cầm sóng sánh muốn tuột khỏi tay cô. Dành tất cả cho anh và không có bất cứ bí mật nào. Như sợ cô còn chưa hiểu rõ ý của mình, Logan nhấn mạnh. Nhưng Hillary hoàn toàn hiểu anh đang nói gì. Nó khiến tinh thần cô được vực dậy sau một đêm trải qua sự ảm đạm của thất vọng qua hành động của anh. Đây quả là buổi sáng tốt lành và đầy sinh khí. Anh đang đề cập một lần nữa về sự hiến dâng. Hillary hỏi đố A chọc tức. Muốn tán tỉnh anh nên phản ứng tích cực hơn nếu anh đòi hỏi ít một chút. Đừng có nói về vấn đề đó với anh khi mà suốt đêm qua anh phải ngủ trên chiếc ghế sofa nhà em. Anh cảnh cáo với cảm giác cô nhìn anh đầy cảnh giác. Đêm qua anh là mẫu người đàn ông đứng đắn biết kiềm chế. Ê, đừng có trách em về việc đó chứ. Hillary phản ứng trước khi suy nghĩ. Em chưa bao giờ nói anh phải ngủ ngoài đó cả. Nói xong cô chỉ muốn cắn đứt lưỡi của mình đi cho rồi. Cô đưa mắt liếc nhìn anh. Quả đúng là như vậy. Anh lịch sự đồng ý cùng cô. Anh đúng ra có thể tới khách sạn. Cô vội vàng nói thêm. Hoặc giả cùng em chia bớt cái giường. Không nhất thiết phải vậy. Cô kiêu ngạo đáp trả. Dám đánh cá không? Anh cười hết sức quỷ quái, ngã người về phía cô, một tư thế vô cùng đáng sợ, đầy dọa dẫm. Dám? Cô thách thức tuyên bố, ôm sát vào mép giường. Anh sẽ không có được mọi thứ theo ý của anh đâu, Logan Saber. Cô la lên khi Logan túm được cô trước khi cô có thể đứng dậy. Bằng động tác lẹ làng anh nhẹ nhàng kéo cô trở lại tấm phủ giường cho đến khi cô nằm dài ra không còn cách nào khác dưới cái nhìn như muốn nuốt lấy cô của anh. Nhìn thấy sự ranh ma đột ngột thay đổi trong đôi mắt màu xám xanh của anh, ngay lập tức Hillary bắt đầu vùng vẫy. Thả em ra. Cô quyết liệt một cách dữ dội, tập trung cao độ để thoát ra khỏi tình thế bất lợi. Không thả, cho đến khi em thừa nhận rằng anh có thể ngủ ở đây, trên chiếc giường của em mà không có chống đối nào từ em cả. Logan, điều này thật là vô lý. Máy bay đợi anh, và chính anh nói chúng ta cần phải đi làm giấy tờ. Vào lúc này anh thấy chuyện này là quan trọng nhất. Anh lè nhè, vẫn tiếp tục giữ chặt lấy cô. Nào, bây giờ nói thật đi em yêu, còn không anh sẽ nhào lên giường cùng với em và ép cho đến khi nào em chịu nói ra mới thôi. Anh như sẵn sàng thực hiện lời hăm dọa của mình. Hillary nhận ra điều đó khi cô ngước lên nhìn vào anh. D.I.E.U. cuối cùng cô muốn vào buổi sáng nay là bị anh thúc ép nói ra lời yêu để rồi sau đó anh quay trở lại Long An. Cách tốt nhất xếp nanh của con cọp lại. Tùy anh nói thế nào cũng được. Cô nói một cách sất sược. Vẫn chưa đủ. Thôi được rồi. Hillary nghiến răng. Anh có thể ngủ qua đêm ở đây. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó, đúng không? Bởi vì anh không muốn thử. Em có biết tại sao anh không muốn thử không? Anh đột ngột cộc cằn gằn giọng hỏi. Tại sao? Cô mở lớn mắt nhìn anh và hỏi một cách miễn cưỡng. Bởi vì anh không thích cách em hỏi, quá thiếu dịu dàng. Anh cười nham nhở, buông cô ra. Bây giờ mau ngồi dậy và sửa soạn. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Anh quay đi và bước ra khỏi phòng. Bởi vì cô hỏi thiếu dịu dàng. Hillary lặp lại những gì anh nói trong thinh lặng. Cô không biết phải nên phản ứng thế nào trong lúc vội vàng chạy đi làm những việc thường ngày mỗi buổi sáng cô phải làm. Từ khi nào mà Logan Saber đợi được cho phép mới dám làm? Từ khi biết anh cô đã phải thay đổi vì người đàn ông này, Hillary nghĩ ngợi trong lúc bím mái tóc mình lại. Vài giờ sau đó Logan rời khỏi Hillary, anh cho cô một mình đối diện với khoảng thời gian không còn nhiều nữa trước ngày đám cưới. Sự vắng mặt của Logan rõ ràng không thể chối cãi được cho cô cảm giác trống vắng. Không yên và vì nhà hàng đóng cửa, cô không bận rộn khiến cho đầu óc cô không ngừng cuốn theo những suy nghĩ. Vào buổi chiều, Hillary lên xe lái ra hướng biển. Cô muốn kiếm một khoảng không gian yên tĩnh, để có thể suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng tìm ra một dốc đá, chỗ cô ngồi nghỉ cách xa vài thước khỏi những đợt sóng đánh tới chân của dốc đá. Hilary ngồi đó, nhìn và dùng cành cây nhỏ nghịch ngợm một cách bâng quơ mỗi khi đợt sóng tràn đến. Cô tự hỏi, bản thân cô đang bị cái gì cuốn vào vòng xoáy như thế này vậy? Không còn bao lâu nữa cô sẽ kết hôn với người đàn ông mà rất có thể anh có hứng thú với cô bởi vì của hồi môn của cô. Không phải đâu, Hilary thuyết phục bản thân. Những nhà hàng đó có thể đó là căn nguyên ban đầu của sự hứng thú anh dành cho cô. Nhưng bây giờ giữa cô và anh đâu còn chỉ là tờ hợp đồng kinh doanh đơn giản đó. Hơn nữa không phải lâu gần đã từng lặp lại nhiều lần đối với những nhà hàng đó anh không hề có hứng thú hay sao? Vậy thì tại sao lâu gần còn phải ký một bản hợp đồng giữa anh và Crawford? Phải chi cô không biết gì hết về cái hợp đồng quỷ này thì hay biết mấy? Hilary buồn bã nghĩ, đưa tay vứt những cành cây qua một bên. Còn nữa, Hilary nhắc nhở bản thân, Logan là người làm kinh doanh. Ngay cả nếu anh có trình diễn những màn cực kỳ lãng mạn một cách đầy ấn tượng thì anh cũng vẫn là người làm kinh doanh. Sự thật này không thể nào quên được. Cũng rất có thể anh muốn cô và đơn giản anh nhìn ra không có gì là không hợp lý khi mà anh cũng có thể có được những nhà hàng đó của cô luôn. Đó là một nước đi hay. Vậy còn về việc anh tuyên bố sẽ cắt giảm bớt lợi ích về kinh doanh của các công việc mà anh đang cơ trời ạ? Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, Hilary khốn khổ nghĩ. Cô có lẽ nên tập trung vào các công việc của chính cô, cố gắng đừng để ý tìm hiểu những hành động của Logan. Hilary Forrester thật ra cô muốn gì? Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Hilary ngồi nhìn đăm đăm ra biển thêm một hồi. Cô đã có câu trả lời cho nan đề của mình về những nhà hàng và đồng thời cũng hiểu tính hợp lý của sự việc đó là cô sẽ không bao giờ sử dụng đến nó. Nó thực ra rất đơn giản. Muốn được câu trả lời đầy thuyết phục cho câu hỏi về những nhà hàng thì cô nên làm một trắc nghiệm nữa cho Logan. Cô có thể yêu cầu Logan ký một hiệp ước tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng bản hợp đồng để tiếp nhận các cơ sở kinh doanh của Crawford. Logan là người đàn ông của chữ tín, bản năng cô mách bảo như thế. Một khi anh đã ký thì anh quyết sẽ giữ lời cam kết đó. Nhưng cũng cùng ngay lúc đó khi mà ý tưởng muốn anh phải trải qua thêm một trắc nghiệm nữa thì ngay lập tức tự cô đã có câu trả lời. Cô không muốn anh phải trải qua bất kỳ cuộc trắc nghiệm nào nữa cả. Và với sự nhận thức đó, cô đã có được câu trả lời cuối cùng cho chính cô. Cô yêu Logan cảm giác như một tảng đá lớn và nặng đã được cất xuống, cất ra khỏi vai của Hilary. Cô nhoài người đứng dậy, bước từ từ ra viền của bờ biển. Một nụ cười nở trên môi cô với một cảm giác bình an trong trái tim. Cô đang yêu. Ngộ nghĩnh, cô đã có được một tình yêu hết sức lãng mạn. Một sự lãng mạn mà cô luôn nghĩ nó dành cho bất cứ ở người phụ nữ nào, nhưng dứt khoát không phải trên người cô. Ai có thể đoán ra được rồi có một ngày bản thân cô kiếm được cho mình một người đàn ông, người đó hiểu bí mật của cô chứ? Logan có thể có được tất cả những đó mãi mãi như anh mãi mãi muốn cô vậy. Đến sáng thứ tư thì dường như Hilary mới thật sự bình tĩnh. Ba cô quả là vô cùng vui mừng. Ông đích thân đưa cô đi ăn vào tối thứ hai và nhận hết công trạng về mình trong việc phát hiện ra Logan cho cô. Kevin thon rễ và những nhân viên của hầm muối bạc đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cô sau khi nhà hàng đã đóng cửa vào tối thứ ba. Đêm nay anh mời em đi ăn tối. Kevin nhăn nhó nói khi mà Hilary đang lúi húi mở các món quà từ các nhân viên của cô. Tuy vậy anh cũng có chút sợ hãi cho cái tội tài lanh ấy của mình. Anh có cảm giác kinh khủng rằng ngài Saber ấy sẽ bẻ gãy cổ của anh mất một khi ngài ấy biết được. Hilary bật cười, cô đang xăm soi cái chảo màu đồng mà cô vừa mới lôi ra từ giấy gói. Dù sao em cũng bù đầu trong cả đống việc rồi, Kevin, tuy nhiên cảm ơn anh nhé, vì đã nghĩ tới em. Chiếc vòng đeo tay chiếu lấp lánh một cách rõ ràng dưới ánh đèn, khiến cô nhận thức ra có lẽ đó là điều tốt cho Kevin khi mà anh đã thận trọng nhắc nhở mình cũng như bản thân cô về việc nếu anh mời cô đi ăn và lỡ xui Logan biết được, hai người sẽ trở thành cặp vợ chồng đẹp đôi. Sayla, cô nhân viên mạnh miệng tuyên bố, tôi đã nhìn thấy ông ta một lần vào một buổi sáng và ông ấy hoàn toàn xứng với cô. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Nhiều hơn là những gì cô biết, Hilary thầm nghĩ với nụ cười mỉm. Bắt gặp ánh mắt của Kevin và cái nháy mắt láu lỉnh của anh. Trong tất cả những người bạn của cô, cho đến nay chỉ duy nhất Kevin là chứng kiến cái tính đầy chiếm hữu của Logan. Mặc dù đám cưới chỉ là một vấn đề đơn giản được tổ chức trong một văn phòng của mục sư, nó được bao quanh bởi sự nhộn nhịp lẫn hỗn loạn. Xem ra cũng không có gì khác biệt với tất cả những đám cưới khác. Trong khi đội ngũ nhân viên và những người bạn của cô trò chuyện hết sức rôm rã và Crawford đứng nói chuyện với cô gái xinh đẹp một cách rực rỡ Julia, Hillary kiên nhẫn đợi Logan trở lại với tâm trạng hết sức thanh thản. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế bằng đá ở trước căn nhà thờ nhỏ cùng người thợ nấu bếp của cô. Dặn dò anh ta về những công việc ở nhà hàng thì một chiếc xe hơi đổ xịt trước bãi đậu xe và Logan mở cửa bước. Đôi mắt màu xám xanh nhìn thoáng qua Hillary thật nhanh và sau đó như thể yên tâm về sự có mặt của cô, anh đi vòng qua bên kia xe mở cửa cho một cô gái trẻ. Rất hấp dẫn, quần áo cô mặc thuộc loại đắt giá. Màu tóc của cô gái ngay lập tức nói lên thân phận của cô. Em gái của Logan. Hillary, anh muốn em làm quen với em gái của anh. Logan nói và quay qua hãnh diện nói nhỏ vào tai của em gái. Đây là Hillary. Chị khỏe chứ? Marion vui vẻ lên tiếng, giọng nói cô hết sức thân thiện và phấn khởi. Khi Logan báo cho em biết, anh ấy sẽ đám cưới, em đã hủy bỏ mọi thứ và thu xếp để về kịp thời. Em không thể nào bỏ lỡ cơ hội có một không hai này. Cô nhìn quần áo, mái tóc của Hillary và nụ cười của cô biểu hiện sự hài lòng như người em dành cho người chị. Em có thể nhìn thấy chị quá là hoàn hảo đối với anh của em. Em rất vui vì anh ấy đã tìm được cho mình một người vợ xinh đẹp biết làm kinh doanh và nhất là có thể hiểu được anh ấy. Một cách vô tình, Hillary đưa mắt liếc nhìn Logan, thấy nét khoái chí trong đôi mắt của anh cô cũng đáp trả lại rồi cô quay sang em gái của Logan duyên dáng cười với cô ấy. Cảm ơn, Marion. Chị rất mừng vì Marion đã có mặt trong ngày cưới của anh chị. Đám cưới đã diễn ra một cách trôi chảy, êm thấm. Chiếc nhẫn cưới gần như là bản sao của chiếc vòng ở cổ tay cô mà Hillary biết Logan phải đặc biệt đặt riêng cho mình. Lúc anh đeo nó vào ngón tay cô, không có ai ngoại trừ cô nhận thức được gần như là chỉ lóe lên một nét dữ dội của tính chiếm hữu mà anh bộc lộ cùng với sự chật chội của chiếc vòng nơi cổ tay của cô. Chưa hết, vào lúc kết thúc buổi lễ, anh hôn cô đầy nâng niu, âu yếm đến khó tin. Trời, làm ơn mà Hillary. Anh nhăn nhó lẩm bẩm khi cuối cùng họ có thể thoát được. Hãy chuồn ra khỏi đây. Anh dẫn cô đi băng qua một nhóm người đứng đó với nhiệm vụ chúc anh và cô những lời chúc tốt lành, kiên nhẫn đợi Crawford hôn từ biết con gái, sau đó ấn cô vào xe. Và bây giờ, anh cười nham nhở và nói khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, hãy lo chăm sóc tài sản của em đi, Logan. Cô cười phản đối, em phải làm gì với anh bây giờ? Em chưa bao giờ gặp một người lại quá độc tài và háo thắng đến như thế. Anh dám chắc em sẽ có cách để trị anh mà, Logan tuyên bố không hề nao núng. Họ lái xe hàng dặm dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng nói chuyện, đôi lúc lại thưởng thức không khí yên lặng nhưng đầy thân mật. Tuy thế, Hillary luôn nhận thức đêm xuống càng lúc càng gần và cô quyết định phải nói cho Logan biết tình yêu cô dành cho anh. Đó sẽ là món quà tân hôn cô tặng anh và lúc đó không cần anh phải ép cô nói ra những lời ấy. Giữa họ giờ đây đang bùng lên một cảm giác rất mạnh mẽ. Cảm giác đó đã ẩn náu quá lâu giờ chỉ chờ để bùng nổ một cách đầy ý nghĩa. Cái nhìn, cái đụng chạm, nụ cười, những cái đó nó tác động ngấm ngầm nhưng hết sức tinh tế và sâu sắc. Logan cuối cùng cho dừng xe tại một nhà nghỉ nhỏ, nằm dọc theo núi đá trên bờ biển. Chỗ này cũng đẹp giống như khi nhìn thấy tờ thanh toán của nó vậy. Anh nói sau khi họ đăng ký và được dẫn đến căn phòng của họ. Anh làm lơ anh chàng bồi trực phòng, bước tới mở rộng cánh cửa được trang trí hết sức hoa mỹ. Ôi trời ơi! Hillary la lên, choáng ngợp trước những gì nhìn thấy. Cô đứng đó một lát, quan sát điều không tưởng, một hình ảnh lãng mạn rất thật của căn phòng, mỗi bức tường trưng ra một hình ảnh rất sống động của một phần đại dương, khơi gợi một sự thèm muốn nhục dục không một chút ngượng ngùng và có cả rượu đợi sẵn trong xô nước đá. Ở mặt khác của căn phòng là một lò sưởi và trước mặt nó là... Đây là thật chứ? Cô lẩm bẩm, bước tới tấm thảm thật lớn được làm bằng da gấu. Tốt hơn là vậy. Logan cười nhỏ phía sau cô. Người thư ký đã mô tả con gấu trước lò sưởi như thế. Đó cũng là lý do anh chấp nhận căn phòng này. Hillary quay qua nhìn anh. Anh đang cười, gương mặt rạng ngời sự vui sướng, hạnh phúc. Em nghĩ không có một người nào ở tiệc cưới đoán được anh đã tạo ra một khung cảnh thế này cho buổi tối nay đâu. Cũng như họ không thể đoán được những gì tồn tại giữa hai chúng ta. Anh âu yếm nói, mơn trớn, vuốt ve cô. Đúng vậy, cô đồng ý mà không hề cố gắng từ chối những gì anh nói. Hillary và Logan dùng bữa tối trong một khung cảnh thanh lịch đã được chuẩn bị trước. Sau khi dùng cơm tối xong, Logan dẫn Hillary ra sàn để khiêu vũ, nơi mà cô sẽ tự nguyện ngã vào vòng tay của anh. Anh giữ cô thật gần, đưa cô vào điệu nhạc cùng anh lướt khắp phòng, sau đó bình tĩnh nói nhỏ vào tai cô. Em có muốn đánh cược phải mất bao nhiêu lượt nhảy anh cần trước khi anh chịu không nổi và kéo em cùng anh trở lại tấm thảm da gấu đó không? Hillary cảm giác sự nóng bừng đang rần rần trên hai gò má cô và cô vùi mặt vào vai anh. Xuyệt, đừng nói gì cả. Hillary năn nỉ anh. Ai đó sẽ nghe thấy mất. Tuy vậy, Hillary không thể chối sự rộn ràng đang đi xuyên qua cô và tiếng cười ùn ụt trong cổ của Logan, cho cô biết anh đã nhận ra tình cảm thật của cô. Sự thật, Logan chỉ trải qua một cuộc khiêu vũ với cô. Vào những lúc cuối của bản nhạc, anh nhìn sát vào mặt cô và nói đơn giản anh muốn vợ của anh. Rồi không nói thêm chữ nào, anh quay đi dẫn cô xuyên qua đám đông, ngược trở ra hành lang, trở về căn phòng sang trọng của hai người và đi theo cô vào phòng. Hillary không một chút phản đối, mặc dù trái tim cô đang đập thình thịch. Cô phải nói cho anh biết. Cô muốn những lời nói này phải là trước khi anh làm cô là của anh. Mỗi từ cô nói là bao hàm hết tất cả ý nghĩa của nó. Cho em một hoặc hai phút. Cô lý rí xin anh, đôi mắt màu hổ phách lúng liếng đầy ma thuật. Chỉ một phút thôi. Logan chấp nhận. Anh không thể đợi lâu hơn được nữa. Không nói thêm một chữ nào, Hillary quơ thật lẹ cái túi nhỏ đựng đồ cá nhân của mình và vội vàng khuất sau cánh cửa nhà tắm. Ở đây, khi chỉ còn lại một mình, cô tháo tóc ra cho nó xõa một cách tự nhiên đổ dài xuống lưng. Sau đó cô trồng thật lẹ chiếc áo ngủ dài bằng sa tanh mà cô đã mua trước đó một ngày. Hillary cảm nhận được sự mắc cỡ đang lồ lộ rõ trên mặt của mình, nhưng cô lại không ý thức được sự hạnh phúc đang ánh lên từ đôi mắt của cô. Cô khẽ khàng bước ra từ nhà tắm tới căn phòng ngủ lãng mạn của hai người. Căn phòng bây giờ trở nên hư hư ảo ảo qua ánh sáng chập chờn của ngọn lửa từ lò sưởi. Logan đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trước lò sưởi trên tấm thảm da gấu, tay đang cầm một ly rượu. Trên người anh, bộ đồ tây vẫn còn nhưng chiếc caravat đã được tháo ra. Chiếc áo sơ mi trắng đã được anh bật vài nút hở một khoảng ngực rộng. Anh quay qua nhìn lên cô khi cô đang từ từ bước về phía anh. Chiếc áo choàng bằng vải ren dài tới mắt cá chân như đang nhảy múa theo từng bước chân của cô. Không nói một tiếng nào, anh đưa ly rượu cho cô và kéo mạnh cô xuống sát bên anh. Logan, cô nhỏ nhẹ nói, có chút bối rối không biết làm sao để bắt đầu. Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có cần phải nói chuyện ngay bây giờ không? Anh hỏi, một tay bắt đầu di chuyển trên mái tóc dày màu mật ong, mắt anh sáng lên. Phải, cô thì thầm. Logan, em yêu anh, như một phản ứng có điều kiện, thật nhanh và thật ngạc nhiên, anh gặp mắt cô. Em yêu anh. Anh lặp lại, hoàn toàn như đớ lưỡi, sững sờ. Em có được kết luận đó khi nào? Các ngón tay anh vẫn không ngừng khám phá suối tóc của cô. Em không biết. Cô thành thật. Em nghĩ có lẽ nó đã ở đó từ lâu lắm rồi, thế nhưng em chỉ phát hiện sau khi anh rời khỏi em vào sáng thứ hai. Cô nằm xuống tấm thảm bên cạnh anh. Các ngón tay của cô đang rà theo bề dọc của thân người anh. Em chắc chắn. Anh hỏi gặng, anh như nín thở khi hỏi và đôi mắt màu xám xanh đang ánh lên những tia dữ dội mà anh đang cố kìm nén lại. Rất chắc chắn. Cô ngước lên nhìn anh và cười, cô không cần bất cứ nỗ lực nào để kháng cự. Hãy nói đi, em là cậu anh. Anh ra lệnh, nhào lên người cô lúc này đang nằm trên tấm thảm dày. Hoàn toàn thuộc về anh. Ngọn lửa hắt ra từ lò sưởi chiếu lên cái vòng đeo tay khi cô vòng tay quấn quanh cổ anh và nhìn anh cười dụ dỗ. Em là của anh, Logan. Anh nhìn không ra ư? Không có ai khác ngoài anh. Anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này chỉ để dành cho em. Người duy nhất hiểu em và cũng là người đàn ông duy nhất mà em yêu. Ôi, Hillary yêu dấu của anh. Anh hào hển. Miệng anh như nghiến lấy môi cô trong một nụ hôn kéo dài mà chỉ có sự liên kết của tình yêu từ khát khao đến bảo vệ đến chiếm hữu. Còn Hillary, cô đáp trả lại anh bằng tất cả sự buông thả trong niềm sung sướng tột độ của cô gái được yêu và đang yêu. Cơ thể cô cong lại trước sự vuốt ve từ bàn tay to khỏe của anh. Cô vui sướng trong sự khoái cảm và nồng nàn và sự cương cường đầy nam tính của anh. Hillary, anh rên rỉ trong thống khoái của con được những gì mình mong ước. Anh muốn em đến chết được. Nữ hoàng bé nhỏ của anh. Anh cho em tất cả những gì anh có miễn là được em yêu. Không mất nhiều thời gian, anh đã cởi bỏ quần áo của mình, nằm xuống trở lại cạnh bên cô và kéo cô lại gần. Em chỉ muốn một mình anh. Cô nói trong tiếng thở hổn hển khi bàn tay anh đang không ngừng khám phá thân thể cô bên dưới của chiếc áo ngủ. Anh mân mê ngực cô một cách nhẹ nhàng. Động tác vuốt ve đó làm cô rùng mình vì khoái cảm. khiến cô không sao dằn được tiếng rên nhỏ thốt ra từ sự đam mê mà anh đem đến. Những ngón tay của cô bắt đầu đùa nghịch với những sợi lông trên vùng ngực rộng của anh, và rồi trong lúc anh kéo cô lại sát vào anh hơn thì cô ôm anh bằng cả hai tay quấn ngang người anh. Em sẽ có được anh, anh âu yếm hứa hẹn, nhiều như anh có được em vậy, trọn vẹn. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta sẽ là của nhau cả, Hillary xinh đẹp của anh. Anh biết điều đó ngay từ đầu, khi mà em bước vào văn phòng của anh và nói rằng em không muốn lấy anh. Anh giật mạnh chiếc áo ngủ cô đang mặc trên người, vẻ thiếu kiên nhẫn đang dần dần lấn áp lý trí của anh khi mà chiếc dây buộc áo đã không chịu vâng lời buông ra khi anh chạm vào nó. Anh đưa tay vào cổ áo hình chữ V được khoét sâu trước ngực cô. Với sự thô bạo không thèm che giấu bởi tình yêu đang hừng hực được bộc lộ rõ trong đôi mắt của anh, Logan đưa tay xé toạc chiếc áo ngủ của cô xuống tận phần dưới của cơ thể cô cho đến khi nó hoàn toàn không còn gì trên người của cô nữa anh mới thỏa mãn. Ôi trời, em yêu của anh. Anh rên rỉ, bàn tay anh bắt đầu thám thính trên thân thể tuyệt vời của cô lúc này đang nằm đó trên tấm thảm da gấu, đẹp một cách man dại. Trên người cô ngoài lớp da màu đồng rực rỡ hình như càng lấp lánh, lộng lẫy hơn nhờ ánh sáng từ ngọn lửa nơi lò sưởi hắt ra. Anh không biết bằng cách nào mà anh có thể chờ đợi được lâu đến như thế này. Đôi mắt của anh quét như muốn xé nát mọi thứ trên người cô ra từng mảnh, từ mái tóc màu mật ong của cô, xuống đến vòng ngực cong đầy đặn và cặp đùi săn chắc, chiếc eo thon thả và xuống tiếp đôi chân thon nhỏ có những ngón chân bé xíu của cô. Hillary cảm giác nóng bừng đang lan khắp người. Cô cũng không chắc cảm giác nóng bừng này do ngọn lửa đang cháy từ lò sưởi hay chính là do sự mãnh liệt từ ánh mắt của Logan đem đến. Dường như là từ cả hai yếu tố đó tạo thành khi mà Logan đang bắt đầu khám phá thân thể cô bằng chính đôi môi nồng nhiệt và bàn tay đầy đam mê chiếm hữu của anh. Yêu em đi, cô van xin anh. Hàng mi dài và dày của cô chớp nhẹ vì run sợ. Lúc này cô chỉ cần anh hãy lấp đầy nỗi hoảng sợ ấy của cô. Làm ơn, hãy yêu em đi, Logan. Đây có phải là những gì anh nói tới, sự đầu hàng? Đầu hàng trước sự khát khao lạ thường mà cô chưa hề trải qua từ trước đến nay, muốn yêu và được yêu, và sự khát khao này chỉ muốn được anh từ anh mà thôi, không phải ai khác. Nếu là vậy, cô đồng ý buông thả bản thân mình vào vòng tay bảo vệ của anh với tất cả sự tự nguyện. Lúc này không có thêm bất cứ chữ nào, từ nào từ miệng của Logan thốt ra cả. Cường độ di chuyển từ cơ thể anh đến với cô là cả một sự khao khát, thèm muốn trong sự đòi hỏi dữ dội, muốốn cô ngay lập tức trở thành là của anh, muốn cô cùng anh hai người hòa làm một. Sự kích thích, khát khao và tình yêu mà anh đem đến cho cô dường như còn dữ dội hơn, nóng bỏng hơn những cảm giác của chính anh. Lúc này không hề có sự dịu dàng hay những lời trêu chọc tinh tế đối với lần đầu tiên ân ái giữa anh và cô. Theo bản năng mà Hillary đã được biết, những cảm xúc bùng cháy giữa anh và cô quá là hoang sơ và non nớt so với sự hiện đại cấp tiến của sự ái ân ngày nay. Cái đó từ từ rồi sẽ khá hơn khi mà họ hiểu về nhau rõ ràng hơn. Hillary cũng biết, sự đòi hỏi nguyên thủy của người đàn ông đã dẫn dắt Logan vào lúc này anh đang làm cái việc mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ làm. Anh ngụp sâu và cơ thể cô lúc này đang chìm vào trong cơ thể săn chắc và cao lớn của anh. Đầu gối của anh tách hai chân cô rộng gần như rời ra làm hai. Mặc dù vậy nhưng cô không hề nghĩ đến sẽ phản đối hay chống cự lại anh. Niềm đam mê, nỗi khát khao hoang sơ mà anh thể hiện đã đánh thức các chức năng đàn bà trong cô và cô bắt đầu phản chiến lại anh. Cô chống cự lại khiến anh càng siết chặt cô vào với anh mạnh hơn nữa. Rên lên vì hoan hỉ, vì khao khát và đòi hỏi. Anh chiến thắng vì đã sở hữu được cô, sở hữu được tình yêu của cô bằng một cách thức rất cơ bản, rất tự nhiên, sự giao thoa giữa người đàn ông và người đàn bà. Hillary thở gấp khi anh và cô hòa thành một. Cô bật khóc khi anh rời khỏi môi cô. Cô khóc cho sự đòi hỏi nguyên thủy của người đàn bà mà cô đã được nếm trải. Cổ tay cô vẫn còn bị bàn tay anh giữ chặt trên đầu. Anh sử dụng nó để giữ cho thân hình quằn quại vì khoái cảm của cô được tiếp tục cùng anh trải qua những giờ phút hợp nhất. Cô rùng mình khi anh di chuyển sâu hơn trong cô. Cả hai bị chìm ngập trong cơn bão đam mê. Sự khám phá cơ thể của nhau kết thúc trong sự mãn nguyện và hào hứng. Điều mà Hillary biết rằng cô và anh sẽ tiếp tục và tiếp tục mãi mãi. Anh và cô, duy nhất chỉ là anh và cô cùng nhau trải qua những giây phút nồng nàn, say đắm, cùng nhau bay bổng trong thế giới hạnh phúc của hai người. Vợ yêu của anh, tình yêu bé nhỏ của anh. Logan lào thào sau một hồi được nghỉ mệt, lúc này anh và Hillary đang nằm quấn chặt vào nhau, tay trong tay, cả hai đều lấy lại sức sau khi trải qua nhu cầu cấp bách của tình yêu. Anh luôn khẳng định chúng ta sẽ trải qua những giây phút say đắm như thế này. Làm sao anh biết được? Cô chọc anh, miệng cô nở nụ cười giễu cợt khi ngước lên nhìn anh. Lúc này anh đang nằm nghiêng chống trên một khuỷu tay ngắm nhìn xuống cô. Anh biết ngay khi trông thấy em bước vào văn phòng của anh và tự xưng là vợ hứa hôn của anh. Anh bảo cô, đôi mắt anh hình như cười khi nhớ lại hình ảnh lúc đó của cô. Ngay khi anh nhìn thấy em là anh lập tức biết em chính là mẫu phụ nữ mà anh chọn làm vợ, trầm tĩnh, tháo vát, có đầu óc tổ chức với niềm đam mê được em kín đáo giấu ở bên trong. Cái gì mà kín đáo giấu ở bên trong? Cô cười khúc khích, nhớ lại bộ đồ trang nhã cô diện hôm đó và mái tóc được cô bím lại một cách gọn gàng, quý phái. Mỗi thứ một tí, kiểu tóc mà em bới lên hôm ấy khiến cho người đàn ông không dám cả gan tháo nó xuống. Logan đưa tay cầm lấy một mớ tóc màu mật ong và quấn nó xung quanh ngón tay của anh. Em không hề có ý. Cô phản đối. Em đúng là có ý đó. Anh nói thẳng, cười toe toét. Và còn nữa, cái áo màu đỏ rực rỡ em mặc hôm ấy chỉ hơi hé ra một tí bên trong bộ đồ quý phái mà em mặc. Anh không bao giờ quên được cách mà em ngồi trong văn phòng của anh và bảo với anh rằng em không hề có ý định kết hôn với vị tuyển phu số 4. Không lẽ em không biết em chính là người tuyên chiến? Đã thách thức anh so găng. Anh khó mà tin rằng em vẫn còn chưa kết hôn và bị kẹt cứng trong vòng kiềm tỏa của người đàn ông. Anh hiểu được không nên lãng phí bất cứ giây phút nào, thế là anh nhấc điện thoại lên gọi cho Crawford ngay sau khi em rời khỏi. Cho ông ấy biết rằng anh rất là vui sướng chấp nhận lời đề nghị của ông ấy và sẽ đến nhà gặp ông ấy vài ngày nữa ở Santa Barbara. Ông ấy có bao giờ nhắc thẳng về em không? Hillary tò mò hỏi. Thật ra chuyện đó vốn không còn quan trọng nữa, cô tự nói với mình như thế. Có, ở một điểm nào đó, ông ấy quả có nhắc tới. Logan bình thản xác nhận. Anh đã bảo ông ta hãy đi chết đi cùng với mớ nhà hàng mà ông gọi là của hồi môn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và cô nhoẻn miệng cười. Đó không còn là vấn đề nữa, Logan. Cô thành thật trả lời. Thực ra bây giờ không có lý do gì mà anh lại không thể có được những nhà hàng đó cả. Em mừng vì có thứ gì đó trao anh xem như là một món quà cưới. Cô quả quyết nói thêm. Em chính là món quà cưới mà anh cần hoặc anh muốn có. Anh gầm gừ. Điều đó nhắc anh nhớ. Anh có món quà nhỏ tặng em. Anh đứng lên, bước ngang qua căn phòng một cách khoái chí, không hề để ý tới tình trạng khỏa thân của mình. Anh bước tới chỗ để túi cá nhân của mình và trở lại trên tay cầm một chiếc hộp được gói rất kỹ càng. Cô nhận lấy hết sức vui vẻ, hạnh phúc vì sự chu đáo, quan tâm của anh. Bận rộn với mớ dây ruy băng, cô nói nhỏ, anh có biết chuyện gì làm cho em đến thứ hai vừa rồi mới phát hiện ra, em yêu anh không? Nói cho anh nghe. Anh ra lệnh với vẻ háo hức ghê gớm, mắt không rời khỏi những ngón tay của Hillary. Em đã từng nghĩ tới một thử nghiệm cuối cùng dành cho anh nhưng rồi cuối cùng em quyết định không muốn anh phải trải qua bất cứ cuộc thử nghiệm nào khác nữa. Cái gì khiến em quyết định như thế? Anh thắc mắc hỏi trong khi lấy tay đùa nghịch những sợi tóc quăng đang nằm trên gò má của cô. Mắt của anh ngầu lên như người say rượu khi nhìn như hút vào thân hình mịn màng không còn thứ gì trên người của cô đang ngồi đó trêu gan anh trên tấm thảm da gấu. Em đã từng ngớ ngẩn nghĩ rằng nên ép anh ký một tờ cam kết, hứa sẽ không bao giờ nhận lấy bất cứ nhà hàng nào từ trong tay của Crawford. Cô trung thực nói, vào lúc đó tay cô đang mở nắp của chiếc hộp quà ra. Cô mở lớn mắt nhìn vào anh. Nhưng em không thể làm điều đó. Em không thể mạo hiểm buộc anh vào cuộc trải nghiệm nào khác nữa. Khi mà em phát hiện ra, đó là em yêu anh. Cảm ơn, em Hillary. Anh cười. Nhưng điều đó cũng không có gì khác biệt cả. Anh đã từng nói với em, không có ai hay bất cứ thứ gì có thể làm anh rời khỏi em được cả. Anh ra dấu về phía chiếc hộp bị bỏ quên, mở nó ra đi. Vâng, cô nhanh chóng đồng ý, dỡ cái nắp hộp và những tờ giấy lót ra. Cái gì thế này? Cô hỏi đầy hoài nghi, lôi ra một văn bản gấp đôi. Đọc đi anh khuyến khích. Ngoan ngoãn cô liếc nhìn vào tờ giấy. Đây là bản hiệp ước giữa anh và Crawford. Cô thắc mắc, ngay lập tức ngước lên nhìn anh. Cảm ơn anh vì đã thành thật với em về vấn đề này, Logan. Nhưng thật đó, chúng không còn quan trọng nữa. Anh có thể có tất cả những nhà hàng này nếu anh muốn. Em có thể làm ơn ngậm miệng lại và đọc nó đi, có được không? Cô bé khờ. Anh âu yếm cười với cô. Thôi được. Hillary gập cong tờ giấy lại và đọc những từ ngữ thuộc về pháp lý bằng ánh sáng của ngọn lửa từ lò sưởi. Trong lúc đọc nó, cô buộc phải kêu lên. Nhưng cái này, cô nhìn lên Logan lần nữa. Logan, tờ giấy này là hiệp ước anh cam kết sẽ không nhận các nhà hàng. Đây là hiệp ước mà em đã từng nghe được khi anh thảo luận cùng với Đếp. Lúc ấy em đang núp ở trong phòng thay đồ phụ nữ. Logan nhẹ nhàng giải thích. Điều đó dạy cho em một bài học khi núp trong phòng thay đồ phụ nữ. Hillary nhăn nhó nói. Ôi, Logan, em xin lỗi. Đúng ra em không nên nghi ngờ anh. Anh tha thứ cho em được không? Cô cầu xin, quan sát anh qua hàng mi dài và dày của mình. Không có gì là tha thứ hay không? Anh thì thầm đầy thương yêu. Em có biết không, cho đến khi được gặp em, anh không hề biết cuộc sống của mình đã bị mất đi cái gì. Thế mà, ngày đầu tiên nhìn thấy em mọi thứ như xuất hiện ngay trước mắt anh. Anh cần phải có được em. Em là người con gái duy nhất trên đời này hiểu được anh về mặt sự nghiệp cũng như những tính chất ẩn chứa bên trong anh, cũng như anh có thể hiểu được em vậy. Chúng ta thuộc về nhau, anh và em, bà xã Hillary đáng yêu của anh. Em biết, cô cười rạng rỡ, hạnh phúc, đầy quyến rũ. Đôi lúc em nghĩ chúng ta nên lùi lại ở thời đại khác. Lại có lúc nhận ra sự tự do, cởi mở của thế kỷ 20 mà chúng ta đang sống. Nó giống như em đang cùng anh sống ở hai thời đại khác nhau. Cuộc sống như thế còn đòi hỏi gì nữa chứ? Không còn gì giá trị hơn những gì anh đang có, được có cả. Logan gầm gừ, với tay kéo cô vào sát với anh. Anh có được người con gái chịu làm tù nhân cho anh. Người con gái đó là người anh yêu, là người bạn của anh, là nữ hoàng của anh. Tất cả những danh xưng ấy đều là cùng một cô gái. Và em có được vị anh hùng trong lòng em, người em yêu, người bạn và thần hộ mệnh của em. Cô lẩm nhẩm, hạnh phúc chui người vào vòng tay của anh. Đúng là miệng lưỡi. Anh siết các ngón tay xung quanh cổ, chồng ghẹo cô. Chúng ta á. Đúng vậy, những kẻ miệng lưỡi. Anh tiếp tục quả quyết. Có một vài điểm trong khế ước hôn nhân mà anh muốn cùng em làm rõ. Dĩ nhiên là vậy rồi, ông Saber. Cô mỉm cười, bàn tay quấn quanh cổ anh. Bổn phu nhân đây lúc nào cũng có hứng thú cùng ông thỏa hiệp về cuộc tình trăng hoa cả. Tốt, anh khen, ấn cô trở lại tấm thảm da gấu. Trong đầu anh lúc này đang nghĩ tới một thỏa hiệp lâu dài. Cho đến khi chúng ta chết, gần chết, cũng được. Em phải ký tên ở chỗ nào? Cô thì thầm mời mọc. Rồi thì anh và cô cùng lăn trở lại tấm thảm da gấu tiếp tục công việc. Thỏa hiệp,